Mọi người đồng loạt không người nói, giọng thập phần cung kính. Trần Hy nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo to lớn quang mang chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Hy không chút do dự, hắn trực tiếp bước vượt tiến vào. Sau lưng hắn mấy tên đệ tử cũng vội vàng bước đuổi theo. Mọi người đang xuyên qua quang môn sau đó, liền lần nữa trở lại Tứ Tượng Sơn sau núi bên trong. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được Cửu Thiên Kiếm Quyết 1, đạt được Cực Phẩm Dưỡng Kiếm Hồ 1. Keng, chúc mừng ký chủ thông qua 9 tầng Vạn Kiếm Tháp, đạt được 9 Thiên Thần Kiếm Hóa Thân. Trần Hy nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng hài lòng hết sức. Thiên có 9 dã, vị trung ương cùng 4 chính 4 góc, trung ương viết quân thiên, đông phương viết ông trời, hướng đông bắc viết thời tiết thay đổi, bắc phương viết huyền thiên, hướng tây bắc viết ưu thiên, tây phương viết hạo thiên, hướng tây nam viết chu thiên, nam phương viết viêm thiên, hướng đông nam viết dương thiên. Vào giờ phút này thu được 9 đem thần kiếm, chính là lấy này Cửu Thiên làm tên. Quân Thiên Kiếm, Thương Thiên Kiếm, Thay Đổi Thiên Kiếm, Huyền Thiên Kiếm, Ưu Thiên Kiếm, Hạo Thiên Kiếm, Chu Thiên Kiếm, Viêm Thiên Kiếm, Dương Thiên Kiếm. Này 9 đem mặc dù thần kiếm chỉ là hóa thân, nhưng như cũ có không tưởng tượng nổi lực lượng. Trần Hy đem ý thức đắm chìm không gian giới chỉ chính giữa, bắt đầu tu hành lên Cửu Thiên Kiếm Quyết. Nay Cửu Thiên Kiếm Quyết phẩm chất rất cao, nhưng lại xa xa không cách nào cùng Chu Thiên Kiếm Kinh so sánh, hai người giữa chênh lệch không phải có thể dùng ngôn ngữ tới kể lể. Hô cũng không tệ lắm. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Trần Hy trong tay phải vuốt vuốt một quả tinh xảo xinh xắn hồ lô, chính là hệ thống tặng cho Cực Phẩm Dưỡng Kiếm Hồ Lô. Hệ thống, Chu Thiên Kiếm có thể thăng vào này Dưỡng Kiếm Hồ Lô chính giữa sao? Con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó ở trong lòng hỏi một câu. Ký chủ trước mắt thực lực quá thấp, tạm thời không cách nào làm được. Hệ thống không chút khách khí rêu cợt một câu. Ừ, xem ra sau này vẫn có cơ hội. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, cũng không có vì vậy mà nổi giận. Sư tôn, ngài cầm trong tay là vật gì? Là uống rượu dùng hồ lô rượu sao? Sở Vân vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Trần Hy trong tay hồ lô, sau đó lên tiếng hỏi. Đây là Dưỡng Kiếm Hồ. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Sở Vân giải thích. Dưỡng Kiếm Hồ? Kia là không phải chỉ có thần thoại trong điện tịch mới tồn tại một số thứ sao? Ta còn vẫn cho là Dưỡng Kiếm Hồ chỉ là các tiền bối ảo tưởng đây. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng thập phần ngạc nhiên nói một câu, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đại sư tỷ, kiếm tu ở chúng ta Bắc Hoang khu vực nhưng là tương đối hiếm thấy, này Dưỡng Kiếm Hồ số lượng càng là vô cùng thưa thớt, coi như ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, đó cũng là khó gặp chí bảo. Nhưng là ở còn lại địa giới, chung quy lại thuộc về vẫn có như vậy một ít, không hiếm có như vậy. Hoàng Tuyền quay đầu hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng giải thích. Hoàng sư đệ, ngươi đi qua còn lại địa giới. Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó gấp bận rộn hỏi. Lâm Thiên Tuyết cho tới nay, cũng đối những thứ kia không biết sự vật cảm thấy hết sức tò mò, đây là nữ nhân bệnh chung. Lâm Thiên Tuyết trước ở Huyền Băng Thánh Tông đảm nhiệm thánh nữ lúc, thích nhất chính là chỗ đó tàng kinh các, bên trong có rất nhiều đủ loại điện tịch, tất cả đều là Huyền Băng Thánh Tông vạn năm nội tình. Chương 309, Thiên Đế Tông. 3. Kể từ năm đó cổ ma loạn thế sau này, Huyền Thiên Đại Lục liền bị chia làm thành mấy cái địa giới, ta trước phần lớn thời gian đều đang bế quan, chỉ là đã tiến vào Tây Thổ khu vực một lần. Hoàng Tuyên chậm rãi gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Tây Thổ khu vực. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu, sau đó nhẹ nhàng nhỉ non một cái âm thanh. Đúng, kia bên trong trên căn bản tất cả đều là một ít hòa thượng đầu trọc, hơn nữa sơn cùng thủy tận, tất cả đều là sa mạc đất chết, cùng Bắc Hoang khu vực hoàn toàn bất động. Hoàng Tuyên gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Sở Vân giải đáp nói. Trần Hy cũng là lần đầu tiên nghe được liên quan tới còn lại địa giới tin đồn, vì vậy hắn cũng bình khí ngưng thần, thập phần nghiêm túc nghe. Nơi đó hòa thượng thật là từng cái vừa thối vừa cứng, miệng đầy lời nói dối, còn nói cái gì muốn độ hóa ta, để cho ta quy y hiển ngã Phật. Hoàng Tuyên nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn nhớ tới rồi đã từng một ít đã qua, vì vậy liền lạnh giọng nói. Sư phụ, vậy sau đó thì sao? Cậu Nguyệt thập phần lắng nghe Hoàng Tuyên lời nói, sau đó hắn vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Sau đó ta liền đem kia tọa tự miếu đập. Hoàng Tuyên thập phần lạnh nhạt nói một câu, trong giọng nói không có biến hóa chút nào. Mặc dù Hoàng Tuyên lời nói thập phần lạnh nhạt, nhưng Trần Hy hay là từ chung nghe được có cái gì không đúng. Trên thực tế, làm Hoàng Tuyền đem kia tọa tự miếu đập sau đó, hắn chọc tới không ít trung thổ khu vực lao ra hỏa, thậm chí một mực bị đuổi giết mấy trăm ngàn dặm xa, cuối cùng mới bị hắn may mắn chạy thoát. Đương nhiên, như vậy mất thể diện sự tình, Hoàng Tuyền nhất định là không thể nói ra được. Vì vậy hắn hời hợt lúc này, liền đem đề tài dẫn tới những địa phương khác. Về phần những người khác hỏi lại trung thổ khu vực sự tình, Hoàng Tuyền trực tiếp liền lựa chọn ngậm miệng không nói. Ai, này Huyền Thiên Đại Lục, thật là so với tưởng tượng của ta còn lớn hơn nhiều lắm. Sở Vân tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Sở sư huynh, nhìn bây giờ ngươi cảnh giới rất cao, nhưng trên thực tế đừng nói còn lại địa giới, coi như chỉ là ở Bắc Hoang khu vực, ngươi cũng không tính được là cái gì không nổi nhân vật. Hoàng Tuyên liếc Sở Vân liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào đã kích nói.

Như thế mỹ nhân ở trước, đại ca ngươi sẽ không động tâm sao? Tên hèn mọn đối với mình đại ca nói, hắn vừa nói chuyện, còn một bên hết sức hưng phấn địa xoa xoa tay, trong mắt càng là có dâm quang lưu chuyển. Đại ca nghe được lời nói của hắn sau, hắn hơi trầm ngâm một hồi, liền khẽ gật đầu một cái. Lão nhị, đợi lát nữa ngươi đi theo kia tiểu nữ, nếu là hắn dám rời đi này tứ tượng sơn, ngươi liền cho chúng ta gửi tín hiệu. Đại ca quay đầu nhìn mình bên người một người đàn ông, sau đó liền lên tiếng nói. Hắc hắc, đại ca ngươi yên tâm, ta đối chuyện này nhưng là có kinh nghiệm rất. Tên nam tử kia sờ một cái chính mình râu dê, sau đó hướng về phía đại ca nhíu lông mày. Lâm Phàm đối với cái này mấy người lời nói, nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, hắn trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, sau đó liền có chút xoay đầu lại. Mà ở tứ tượng sơn bên trên, giờ phút này đang có mấy tên đệ tử chậm rãi đi xuống. Một tên vóc người tuấn thật nam tử, có chút nhíu mày, lỗ thai hắn nhẹ nhàng động một cái, cũng đã đem mấy tên kia lời nói nghe hết. Sư huynh, thật giống như có chút ra dưới, muốn ở chúng ta Thiên Đế phái gây chuyện a. Một người đàn ông đánh rồi một cái đại đại ngáp, sau đó đối với mình trước người sư huynh nói. Chương 311, chặn đánh. Sư huynh, chúng ta muốn nhúng tay sao? Một tên khác sư đệ lên tiếng vấn đạo trong giọng nói tràn đầy ân cần. Lý Thành khẽ gật đầu một cái, hắn theo bản năng sờ một cái bên hông trường kiếm, trong mắt sát khí ẩn hiện. Thanh Thanh, chúng ta hồi khách sạn đi, chờ thêm hai ngày khai sơn thời điểm trở lại. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử, sau đó nhẹ nhàng nói. Ân ân. Thanh Thanh nghe được Lâm Phàm lời nói sau, nàng thập phần nhu thuận gật đầu một cái, sau đó liền với sau lưng Lâm Phàm hướng khách sạn đi tới. Lâm Phàm một thân màu đen trang phục, trên người không dính một hạt bụi, hắn đi ở phía trước, xuyên qua đám người, rất nhanh rời đi tứ tượng sơn chân núi. Tên kia đại hán khôi ngô đối với mình sau lưng một người làm cái nháy mắt, tỏ ý hắn đuổi theo, động tác của hắn biên độ không lớn, nhìn rất là cẩn thận. Một tên giữ lại râu dê người đàn ông trung niên gật đầu một cái, hắn trong mắt lóe lên một vệt tà quang, lặng lẽ rời đi đám người, hướng một cái phương hướng đi tới. Lâm Phàm mang theo Thanh Thanh, rất nhanh từ tứ tượng sơn rời đi, bọn họ đi một cái đường núi, mặt đất gập ghềnh không bằng phẳng. Lâm đại ca, này thật giống như là không phải hồi khách sạn đường à? Thanh Thanh sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi. Lâm Phàm cũng không có trả lời ngay, mà là đối nàng lặng lẽ làm một cái thủ thế. Thanh Thanh thần sắc như thường, nhất thời hiểu ra tới. Nàng không nói nữa, mà là theo bản năng bước nhanh, thật chặt với sau lưng Lâm Phàm, cũng không dám thở mạnh xuống. Mà sau lưng Lâm Phàm cách đó không xa, một người đàn ông mặt lậu vui mừng, hắn xuất ra một khối ngọc giản, nói: "Đại ca, các ngươi mau tới, hai người này lại chọn một cái tĩnh lặng đường mòn, này chính là chúng ta hạ thủ cơ hội tốt." Bên kia, một tên đại hán khôi ngô ánh mắt sáng lên, hắn đem một mai ngọc giản bỏ vào trong ngực, trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. "Đi." Đại hán khôi ngô hướng về phía mấy người sau lưng phân phó một tiếng, sau đó liền dẫn đầu rời đi, hắn nhịp bước rất nhanh, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Mấy người còn lại thấy vậy, cũng là không do dự nữa, mà là nhanh rời đi. Sơn Dương Hồ nam tử cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc giản bỏ vào trong ngực, hắn thở dài một cái, sau đó theo bản năng ngẩng đầu lên. "Xong chuyện." Một cái thập phần phiêu miểu truyền tới âm thanh, khiến cho Sơn Dương Hồ nam tử lông tơ nổi lên, trong lòng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Huynh đệ bọn họ 7 người là thuộc hắn che giấu công phu lợi hại nhất, bằng không đại ca cũng sẽ không phái hắn đi ra đánh trận đầu. Sơn Dương Hồ nam tử đồng tử co rụt lại, hắn đột nhiên lui về phía sau ra 2 bước, vẻ mặt cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước. Đập vào mắt nơi, một tên nam tử áo đen miệng ngậm cười lạnh, chính ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hắn. "Tiểu tử, ngươi là thế nào phát hiện ta?" Sơn Dương Hồ nam tử trong lòng rét một cái, hắn lạnh lùng nói, đồng thời trong tay bên hông chuôi kiếm, đột nhiên đem trường kiếm rút ra. Lâm Phàm thật sự là lười phản ứng đến hắn, chỉ là thập phần lạnh nhạt đứng tại chỗ. Phảng phất đang đợi cái gì? Bởi vì không nhìn ra Lâm Phàm sâu cạn, Sơn Dương Hồ nam tử trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động, hắn hết sức cẩn thận giơ kiếm ở trước người, âm thầm vận lên trong cơ thể linh lực, kiểu như có loại một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ tư thế. Rất nhanh, lại có 6 gã nam tử bước nhanh chạy tới, bọn họ từng cái tay cầm binh khí, hung sát chi khí nhập vào cơ thể mà ra. "Lão nhị, đây là chuyện gì xảy ra?" Nam tử khôi ngô đi tới Sơn Dương Hồ nam tử trước mặt, sau đó hỏi. "Đại ca, tiểu tử này không đơn giản. Hắn lại có thể phát hiện ta, nếu không chúng ta hay lại là rút lui đi." Sơn Dương Hồ nam tử có chút do dự trong chốc lát, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói. Đã biết đại ca tính khí cũng không quá được, nếu như không cẩn thận chọc giận tới hắn, kia mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn, cho nên Sơn Dương Hồ nam tử lời nói rất là cẩn thận. "Nhị ca, người lá gan này thế nào thay đổi nhỏ như vậy? Tiểu tử này trên người một chút sóng linh lực cũng không có, rõ ràng cho thấy cái phàm nhân a." Một tên tướng mạo tên hèn mọn lên tiếng nói, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Thanh. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. 7 người này thực lực cũng không tính là yếu, nhưng là chẳng mạnh đến đâu, cầm đầu tên kia đại hán khôi ngô, có chừng vũ tông tả hữu thực lực, còn lại 6 người cũng người người đều là vũ sư. Bởi vì những năm gần đây, Thiên Đế phái uy danh ngày càng vang dội, cho nên mới đưa tới những thứ này như quỷ xà thần. Bằng không, tứ tượng quận loại này hẻo lánh huyện nhỏ, lại tại sao sẽ đột nhiên nô ra vũ tông cấp khác ra hỏa? Đừng quên, cho dù là bốn tòa thành trì thành chủ, cũng bất quá mới vẹn vẹn Vũ Tông mà thôi. Lão Tam, ngươi trước bên trên, nếu có thể bắt tiểu tử này, đại ca ta nặng nghề có phần thưởng. Đại hán Khôi Ngô có chút trầm ngâm một tiếng, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là đối với mình Tam đệ nói. Được rồi đại ca, ngài chỉ nhìn được rồi. Lão Tam cười hắc hắc hai tiếng, hắn trực tiếp rút được ra khỏi vỏ, tự thân linh lực vận chuyển mà ra, ghé vào trường đao trên. Tiểu tử, để mạng lại đi. Lão Tam tay cầm đại đao, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, hắn từ dưới đất nhảy lên thật cao, đại đao hướng về phía Lâm Phàm đầu hung hăng đánh xuống. Lâm Phàm nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn cũng không tính né tránh này đại đao, dù sao lấy chính mình khí lực, đao này còn không đả thương được chính mình. Có thể Lâm Phàm này ngơ ngác đứng tại chỗ biểu hiện, lạc ở trong mắt người khác, có thể liền là không phải có chuyện như vậy. Tiểu tử này không phải là bị sợ choáng váng đi. Kia vài tên nam tử thấy vậy, bọn họ ha ha cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt. Lâm đại ca. Thanh Thanh nhìn thấy một màn này, trái tim của nàng thật chặt nắm chặt thành một đoàn, theo bản năng kinh hô thành tiếng. Lão Tam thấy Lâm Phàm không tránh không né, trong lòng càng là mừng như điên, phảng phất đã gặp được Lâm Phàm huyết tiên tam xích dáng vẻ. Mắt thấy, kia đại đao khoảng cách đỉnh đầu của Lâm Phàm càng ngày càng gần. Thanh Thanh theo bản năng kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng nhắm lại cặp mắt mình, không dám nhìn máu kia tinh một màn. Khóe miệng của Lâm Phàm cười trung chím, hắn như cũng một bộ lạnh nhạt như thường dáng vẻ, phảng phất đã đem sinh tử không để ý. Ầm. Nổ lớn vang lên, một trận khói bụi mù mịt thổi lên. Thanh Thanh mở hai mắt ra, liền thấy vô cùng ngạc nhiên một màn. Chỉ thấy ở trước người Lâm Phàm, có vài tên thần thái bất phàm nam tử trẻ tuổi đứng ở nơi đó, trên người bọn họ khí cơ lưu chuyển, tản mát ra khí thế bằng bạc. Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, hắn rất là nghi ngờ nhìn lên trước mặt mấy người. Một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong hố sâu, có một tên cả người đẫm máu người trung niên, sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, ngọn cụ tỏi. Lao Tam. Đại hán Khôi Ngô kêu lên một tiếng, gần như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Các ngươi là người nào? Nơi này sự tình không có quan hệ gì với chư vị, xin các ngươi không nên nhúng tay. Sơn Dương Hồ nam tử nắm chặt trường kiếm trong tay, hắn cố nén trong lòng rung động, sau đó nghiêm nghị nói. Sư huynh, còn lại nhân làm sao bây giờ? Giết hết sao? Một người đàn ông hơi nghi hoặc một chút lên tiếng vấn đạo, trong mắt tràn đầy hí ngược vẻ. Đám người này lại dám ở ta Thiên Đế phái trên địa bàn, đi loại này xấu xa thủ đoạn, chết không có gì đáng tiếc. Lý Thành lạnh rên một tiếng. Hắn không chút do dự mở miệng nói, trong lòng sát cơ gần như khó mà ức chế. Chương 312, không biết xấu hổ Lâm Phàm. Đúng sư huynh. Hai gã sư đệ nghe được Lý Thành lời nói sau, bọn họ trọng trọng gật đầu một cái, trong lòng không do dự nữa. Vẹn vẹn một giây kế tiếp, hai tên đệ tử liền thần sắc lạnh lẽo, trên người bọn họ khí thế bàng bạc hiện lên, giống như kinh đảo hãi lãng một dạng đột nhiên cuốn mà ra. Ầm. Ầm. Ầm. Thanh âm không ngừng truyền tới. Kia vài tên nam tử sao có thể chịu đựng này khí thế bàng bạc, bọn họ thân thể hung hăng bay ngược, trong nháy mắt đụng hướng bốn chu sơn vách tường. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Đầu đoạn tiếng xương nứt âm không ngừng truyền ra, trong nhấp nháy, mấy người liền đã kinh sinh máy tiêu tan, ngọn cụ tỏi. Lâm Phàm nhìn thấy một màn này sau, khoe miệng của hắn mang theo một nụ cười, sau đó liền bước nhanh về phía trước. Đa tạ mấy vị ân cứu mạng. Lâm Phàm rất là khách khí hướng về phía mấy người chắp tay, không hề có một chút nào kiêu căng cảm giác, cả người lộ ra rất là chân thành. Một cái nhấc tay mà thôi, không nên khách khí. Lý Thành nhìn Lâm Phàm liếc mắt, đối với hắn phi phàm khí độ có chút kinh ngạc, vì vậy cười nói một câu. Đây đối với mấy vị là một cái nhấc tay, nhưng đối với tại hạ mà nói, nhưng là ân cứu mạng a. Lâm Phàm chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là chân thành nói một câu. Nơi này dù sao cũng là chúng ta Thiên Đế phái đỉnh núi, loại chuyện này dĩ nhiên là muốn lên quản lý. Lý Thành khẽ vước cảm, tiếp theo sau đó nói một câu. Ồ, các ngươi mấy vị chẳng lẽ chính là chỗ này Tứ Tượng Sơn bên trên cao nhân? Con mắt của Lâm Phàm sáng lên, hắn lên tiếng hỏi. Huynh đài thật là quá khách khí, cao nhân không dám nhận, ba người chúng ta chẳng qua chỉ là Thiên Đế phái đệ tử mà thôi. Lý Thành vội vàng lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói. Thật không dám giấu giếm, thực ra anh em chúng ta hai người, chính là nghe nói Thiên Đế phái đại danh, cho nên tới bái sư học nghệ. Lâm Phàm hướng về phía sau lưng Thanh Thanh tìm với tay, sau đó lên tiếng nói. Thanh Thanh khi nhìn đến Lâm Phàm thủ thế sau, nàng không chút do dự nào, trực tiếp bước nhanh tới. Sau đó thập phần nhu thuận đợi ở bên cạnh Lâm Phàm. Huynh đài, hai ngày sau đó là bổn môn khai sơn đại điện, đến thời điểm nhị vị có thể tự tới. Lý Thành chân mày hơi nhíu lại, hắn lên tiếng nói một câu. Người này cùng mình nói lời này là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đi cửa sau? Nhìn hắn một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, không nghĩ tới lại loại nghĩ gì này. Khu, thật không dám dâu dếm, anh em chúng ta hai người thiên tư tuyệt đỉnh, chính là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Cho nên, hy vọng mấy vị có thể châm trước một chút, để cho chúng ta sớm nhập môn. Lâm Phàm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó mặt dày nói. Thanh Thanh nghe được Lâm Phàm lời nói sau, mặt nàng thoáng cái liền đỏ lên, sau đó theo bản năng cúi đầu, nhưng trong lòng thì có chút giận trách.

Đệ tử lĩnh mệnh. Hoàng Tuyền cung kính vô cùng nói, sau đó phất tay mở ra một đạo hư không chi môn, trực tiếp bước nhanh bước vào đi vào. Mà giờ khắc này tứ tượng sơn hạ, Lý Thành cùng Lâm Phàm vẫn ở chỗ cũ giằng co. Bởi vì Lạc Vũ cùng Cửu Ly, giờ phút này đã rơi vào Lâm Phàm trong tay. Cho nên Lý Thành cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là thập phần cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Về phần Lâm Phàm, tự nhiên cũng là không nóng nảy, hắn trông mong ngóng trông, đang chờ Thiên Đế phái trước người tới. Đột nhiên, một tòa hư không chi môn từ từ mở ra, một tên người mặc áo bào màu đỏ ngòm nam tử, trực tiếp từ trong đi ra. Hoàng sư huynh. Lý Thành ở thấy Hoàng Tuyền sau, hắn vội vàng hướng về phía Hoàng Tuyền cung kính bái một cái, sau đó lên tiếng nói: "Ừm." Hoàng Tuyền thập phần lãnh đạm gật đầu một cái, sau đó bên mị lên con mắt, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Phàm. Hoàng Tuyền chân mày thật chặt nhíu lại, hắn lại không thấy rõ Lâm Phàm cảnh giới. Người này chẳng lẽ là Vũ Thánh? Hoàng Tuyền có chút kinh ngạc ở trong lòng nói một câu, hắn cũng không bởi vì Lâm Phàm là một cái phàm nhân. Bất quá, Vũ Thánh thì như thế nào? Dám ở ta Thiên Đế phái gây chuyện, Vũ Thánh cũng là phải trả giá thật lớn. Khóe miệng của Hoàng Tuyền chậm rãi kéo ra một nụ cười, hắn nhanh cười một tiếng. Vị huynh đài này, ta tên là Lâm Phàm, tại hạ cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn gia nhập Lâm Phàm khi nhìn đến Hoàng Tuyền sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Hãy bớt nói nhảm đi, đến đây đi. Hoàng Tuyền lười cùng Lâm Phàm nói nhảm, hắn trực tiếp về phía trước bước ra mấy bước, sau đó trong nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Phàm. Hoàng Tuyền trong tay phải tràn ra lực lượng kinh khủng, sau đó liền hướng về phía Lâm Phàm hung hăng đập ra một quyền. Giờ phút này Lâm Phàm cảnh giới đã hoàn toàn không có, chỉ là nhục thân cường đại đã, hắn theo bản năng đưa ra tay trái muốn ngăn cản. Ùng ùng. Nổ lớn vô căn cứ chuyển tới, Hoàng Tuyền hữu quyền, hung hăng đập vào Lâm Phàm bên phải trên lòng bàn tay. Kinh khủng khí lãng trong nháy mắt cuốn mà ra, Lâm Phàm trực tiếp lui về phía sau mấy bước. Trên người hắn mặc dù không có xuất hiện cái gì thương thế, nhưng lại nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng. Người này thực lực so với Lâm Phàm tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Ừ. Hoàng Tuyền thu hồi quả đấm, hắn có chút nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Chính mình vừa mới toàn lực một quyền bên dưới, theo lý mà nói, cho dù là Vũ Thánh đại năng không kịp đề phòng bên dưới đón đỡ lời nói, vậy cũng sẽ được một chút bị thương nhẹ. Nhưng là người trước mắt này, lại không phát hiện chút tổn hao nào, này lệnh Hoàng Tuyền thập phần giật mình. Thực lực không tệ a, ở phía thế giới này, chắc cũng coi là nhân vật đứng đầu đi. Khóe miệng của Lâm Phàm mang theo một nụ cười, hắn trên dưới quan sát Hoàng Tuyền mấy lần, sau đó khen ngợi một tiếng nói: "Hừ." Hoàng Tuyền không hiểu Lâm Phàm lời nói là ý gì, nhưng là bên trong nồng nặc miệt thị cảm giác, lại lệnh Hoàng Tuyền thập phần khó chịu. "Hoàng Tuyền ma trưởng." Hoàng Tuyền hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, sau đó liền hung hăng một trưởng vô căn cứ vô xuống. Trên bầu trời, có kịch liệt ma khí bắt đầu ngưng tụ đến, sau đó tạo thành một cái số to khoảng 10 trượng huyết bàn tay màu đỏ. Kia bàn tay màu đỏ ngòm sen lẫn kinh khủng ý thế, trực tiếp hướng về phía Lâm Phàm hung hăng đánh tới. Lâm Phàm theo bản năng muốn tránh né, nhưng là bàn tay kia phạm vi thật sự là quá lớn, hắn một cái né tránh không kịp, liền trực tiếp bị chụp vừa vặn. Ùng ùng. Vô số bụi mù nổi lên bốn phía, thậm chí ngay cả không gian cũng hơi vặn vẹo một chút, một cái lớn vô cùng bàn tay trạng thái hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm bụi mù toàn bộ tan hết sau này, Lâm Phàm cùng Thanh Thanh bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này Lâm Phàm chính không người đem Thanh Thanh thật chặt ôm vào trong ngực, trên người hắn vẫn không có bất kỳ vết thương nào. Về phần Thanh Thanh là chặt nhắm chặt hai mắt, thân thể của nàng theo bản năng run rẩy, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Phốc thử, hai búng máu tươi lớn hung hăng phun ra, Lạc Vũ cùng Cửu Ly bị này mà trưởng uy lực còn lại quét, giờ phút này cũng là bị thương không nhẹ thế. Hoàng sư huynh, ngài đánh hắn là được, đừng đánh ta à? Lạc Vũ vẻ mặt đưa đám hô to một tiếng, hắn một bộ đáng thương dáng vẻ, chọc người bật cười. Khu, ngượng ngùng, quên. Hoàng Tuyền cũng có chút lúng túng nói một câu. Hắn mới vừa rồi đúng là không có chú ý tới Lạc Vũ cùng Cửu Ly vị trí, cách Lâm Phàm cũng không tính xa. Cũng may Lý Thành thừa dịp Hoàng Tuyền xuất trưởng đang lúc, phi thân đem Cửu Ly cùng Lạc Vũ cứu. Bằng không, hai người bọn họ phỏng trừng liền muốn chết oan ở Hoàng Tuyền dưới trường rồi. "Thanh Thanh, ngươi không sao chớ?" Lâm Phàm nhẹ nhàng đánh sửa lại một chút quần áo của tự mình bên trên cho bụi, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng về phía trong ngực Thanh Thanh nói một câu. "Lâm đại ca, ngươi yên tâm đi, ta không sao." Thanh Thanh nghe được Lâm Phàm lời nói sau, nàng vội vàng lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. "Ừ, ngươi đứng xa một chút, Lâm đại ca cái này thì báo thủ cho ngươi." Lâm Phàm nhỏ nhỏ mị lên con mắt, thanh âm của hắn lạnh lùng nói một câu. Thanh Thanh nghe được Lâm Phàm lời nói sau, nàng vội vàng từ Lâm Phàm trong ngực nhảy ra ngoài, sau đó nhanh chóng chạy về phía một bên, cách xa hai người chỗ vị trí. Hoàng Tuyền bởi vì là ma tu duyên cớ, thực ra căn bản sẽ không để ý những người khác sinh tử, cho nên vừa mới một trường kia, hắn là dự định đem hai người này đồng thời đập chết. Nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này có vài phần bản lĩnh, lại không phát hiện chút tổn hao nào che ở kia danh nữ tử. "Các hạ, ngươi cùng ta không thù không oán, cần gì phải hạ này sát thủ?" Lâm Phàm đang không có liều chi lúc trước phó tùy ý dáng vẻ, hắn lạnh nhạt thanh âm nói, trên người sát khí ngưng kết. "Ha ha,

phảng phất không chịu nổi này uy áp kinh khủng. Mà đang bế quan tu luyện Lâm Phàm cũng đột nhiên mở hai mắt ra, hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc, trong lòng rất là khiếp sợ. Đây là cái gì uy áp? Cư nhiên như thế đáng sợ. Trần Hy lần kế kêu lên một tiếng, trong lòng gần như khó mà bình tĩnh. Mẹ, còn nói ngươi là không phải Âm Dương Đạo Tông nhân, ngươi ngay cả Âm Dương Đạo Tông đế khí đều lấy ra. Hoàng Tuyên cắn hàm răng hướng về phía Lâm Phàm nói đến, trên người hắn khí thế lan tràn ra, muốn ngăn cản kia vô cùng kinh khủng uy thế. Hoàng Tuyên đế khải, hiện. Hoàng Tuyên hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, một bộ huyết áo giáp màu đỏ trong nháy mắt trùm lên trên thân thể của hắn. Trên người Hoàng Tuyên khí tức bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền bước chân vào vũ thánh cảnh giới, nhưng là dù vậy, hắn ở kia uy áp kinh khủng, cũng gần như không đứng được thân thể. Vật này là gì đế khí? Ngược lại đúng là thật nặng. Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút lầm bầm lầu bầu một tiếng. Hắn nhẹ nhàng cầm hai cây chuôi kiếm, sau đó miễn cưỡng vung giật mình. Ùng ùng. Trước phương thiên không, trực tiếp bị vạch ra một cái cự lỗ hồng lớn, trong đó âm dương chi khí không ngừng lưu chuyển, thậm chí để cho bốn phía lúc này cũng ầm ầm bể tan cảnh. Kia lớn vô cùng kiếm quang, đột nhiên vạch qua hư không, hung hăng hướng về phía Tứ Tượng Sơn đụng đi. Ầm. Lớn vô cùng kinh khủng kiếm quang, trực tiếp quét xuống ở Tứ Tượng Sơn bên trên, trong nháy mắt xúc động Tứ Tượng Sơn Tứ Tượng Chấn Thiên Trận. Nay trận pháp trước bị Thủy Hỏa lão tổ đánh vỡ qua một lần. Bây giờ đã bị Trần Hy lần nữa bố trí mà ra, hơn nữa còn tăng lên không ít cấp bậc. Giáp giáp, Tứ Tượng Chấn Thiên Trận ầm ầm bể tan cảnh, toàn lực dưới sự vận chuyển, rốt cục thì ngăn cản đạo kiếm quang kia. Nhưng là Tứ Tượng Sơn lại kịch liệt đung đưa, ở Tứ Tượng Sơn đỉnh mọi người cũng là gần như đứng không vững, có không ít kiến trúc càng là ầm ầm sụp đổ. Vừa mới đó là vật gì? Thật là đáng sợ. Một tên nội môn đệ tử hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn nhìn trên bầu trời vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất kinh khủng kiếm quang, thậm chí có nhiều chút mất hồn mất vía. Chương 315, Hoàng Tuyền thủ đoạn, 1. Giờ phút này đang cùng Lô Quản ngồi ngay ngắn ở Thủy Hỏa Sơn chi trung Lô trưởng lão, đang cảm thụ đến vẻ này kinh thiên động địa khí tức sau, cả người run lên, thậm chí ngay cả trên tay bưng chén cơm cũng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang giòn giã. Lô Quản rụt cổ một cái, hắn cũng không dám thở mạnh một tiếng, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Mà Thủy Hỏa lão tổ thì càng thêm không chịu nổi, hắn trực tiếp núp ở một cái bàn bên dưới, mồ hôi lạnh theo hắn cái trán không ngừng hướng hạ lưu chảy mở. Cha, đây là cái gì khí tức? Thật là khủng khiếp. Lô Quản nhìn cha mình liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Lô trưởng lão thần sắc hốt hoảng, hắn vẻ mặt kinh hoàng nói một câu, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Thánh Địa Huyền Môn ra tay với Thiên Đế phái rồi hả? Thậm chí ngay cả đế khí đều xuất động. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Lô trưởng lão lời nói sau, hắn càng là bộ dạng sợ hãi cả kinh, trợn trắng mắt trực tiếp xỉu, không chịu nổi to lớn như vậy kích thích. Cha, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao? Lô Quản cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, thanh âm của hắn cũng có chút kinh hoàng. Thánh địa huyền môn đáng sợ, Lô Quản vẫn tương đối rõ ràng, cho nên trong lòng rất là lo âu. Đi. Chúng ta đi làm gì? Người ta như vậy tu vi, đi cũng chính là làm con cờ thí, còn không bằng đàng hoàng ở chỗ này đến. Lô trưởng lão trợn mắt nhìn Lô Quản liếc mắt, sau đó nói một câu. Nhưng là... Lô Quản tăng há mồm, còn muốn nói gì, nhưng lại bị cha mình trực tiếp cắt đứt. Nhưng mà cái gì nhưng là, ngươi cho rằng là loại này cấp bậc đối kháng, là ngươi ta có thể nhúng tay. Nếu như trưởng môn đại nhân tự mình xuất thủ, có lẽ còn có thể có mấy phần thắng. Về phần những người khác, ha ha. Lô trưởng lão mị lên con mắt, sau đó chậm rãi thở dài. Ta biết rồi, cha. Lô Quản trọng trọng gật đầu, gần trong lòng xử như thế nào đi nữa lo âu, giờ phút này nhưng cũng vô kế khả thi. Mà bên kia, Trần Hy cũng là vẻ mặt vẻ hoảng sợ từ chỗ ngồi đứng lên, hắn cũng cảm nhận được kia kinh thiên động địa khí tức. Sở Vân, Thiên Tuyết, theo bổn tọa xuống núi. Trần Hy hơi biến sắc mặt, hắn khẽ quát một tiếng, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Đúng sư tôn. Hai âm thanh truyền tới, hai bóng người trước sau đi tới trước mặt Trần Hy. Trên người Lâm Thiên Tuyết khí tức cùng trước kia hoàn toàn bất động, nàng lại trong nhấp nháy liền tới trước người Trần Hy, thậm chí so với Sở Vân còn nhanh hơn mấy phần. Trần Hy cũng là phát hiện Lâm Thiên Tuyết dị thường, nhưng là ở thời điểm này lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hắn dẫn đầu hướng dưới chân núi bay đi. Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, sau đó cũng mau tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân núi, một hồi đại chiến kinh thiên đã kéo ra màn che. Trên người Hoàng Tuyền khí thế không ngừng kích động. Sắc mặt hắn rất là tái nhợt, thậm chí không có bao nhiêu huyết sắc. Mà xem xét lại Lâm Phàm, hắn như cũ quần áo đen lung lay, tay cầm hắc bạch song kiếm, một bộ thập phần phiêu miểu lạnh nhạt dáng vẻ. Ngươi là Âm Dương Đạo Tông đường? Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh lùng nói: Ta nói hết rồi quá nhiều lần, ta cùng Âm Dương Đạo Tông thật không có quan hệ gì. Lâm Phàm không biết nói gì nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, không hiểu người này tại sao nhất định mình là Âm Dương Đạo Tông nhân, chẳng lẽ là bởi vì mình trong tay song kiếm nguyên nhân? Ha ha. Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy trâm trọng. Tay ngươi cầm Âm Dương Đạo Tông chí bảo, còn nói chính mình là không phải Âm Dương Đạo Tông nhân. Ngươi coi như nói ngươi là Âm Dương Đạo Tông làm đại tông chủ, Hoàng Tuyển cũng sẽ không chút nào hoài nghi. Âm Dương Đạo Tông nội tình thâm hậu, Âm Dương Đạo Kiếm càng là có quỷ thần khó lường khả năng, gần như một mực chấn áp tại Âm Dương Đạo Tông tổ sư nội đường, trừ phi là tông môn sinh tử du quan chuyện, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thế. Bây giờ đế khí xuất thế, lại đi tới Tứ Tượng Sơn dưới chân, Hoàng Tuyển cũng không bởi vì hết thảy các thứ này đều là trùng hợp, bọn họ khẳng định có mưu đồ, hơn nữa toan tính tuyệt đối không nhỏ. Huynh đệ, ta thật không muốn cùng ngươi đánh, ngươi có thể dẫn ta bên trên Tứ Tượng Sơn sao? Ta muốn gia nhập Thiên Đế phái, đây mới là ta chuyến này mục đích. Lâm Phàm cũng không có lập tức động thủ, mà là đối Hoàng Tuyển hơi mỉm cười nói, giọng rất là chân thành. Ngươi còn muốn bên trên Tứ Tượng Sơn? Nói vớ vẩn. Hoàng Tuyển thần sắc lạnh lẽo, trong mắt sát cơ khó đi nữa ức chế. Người này rõ ràng chính là Âm Dương Đạo tông nhân, phỏng chừng là không phải đường chính là tông chủ, còn nói mình muốn gia nhập Thiên Đế phái, thật đem hắn Hoàng Tuyển làm khỉ đồ bỡn. Đế khí thì như thế nào? Hoàng Tuyển lại không phải là không có đòn sát thủ. Đừng quên, hắn chính là Hoàng Tuyển Ma Đế, đã từng uy chấn thiên hạ cái thế đế tôn. Hoàng Tuyển hít một hơi thật sâu, trong mắt huyết sắc tràn ngập, cả người ma khí sôi sùng sục không ngừng, sát khí thẳng vào Vân Tiêu. Hoàng Tuyển Đế kinh bắt đầu ở trong cơ thể điên cuồng vận chuyển đứng lên, quyền này được xưng từ xưa tới nay đệ nhất công pháp ma đạo thần công, ở Hoàng Tuyển người mặc đế khải, đạp trước khi vũ thánh cảnh lúc, rốt cục thì bạo phát ra nên có uy lực. Một cổ lại một cổ thao thiên ma tức, điên cuồng tụ tập tới, sau lưng Hoàng Tuyển tạo thành một cái đạt tới vạn trượng cao kinh khủng pháp tướng. Hoàng Tuyển bóng người phảng phất cũng theo đó dương cao, trên người khí thế, thậm chí đem trên bầu trời phong vân đều bắt đầu khuấy tán. Lâm Phàm như cũ thập phần lạnh nhạt nhìn Hoàng Tuyển, ánh mắt không có biến hóa chút nào, trong mắt hắn, Hoàng Tuyển bí pháp này có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vừa vặn cũng cho ta nhìn xem này Thiên Đế phái nội tình, rốt cuộc có phải hay không là cùng kia thần bí biến mất Thiên Đế có quan hệ. Khóe miệng của Lâm Phàm mang theo một nụ cười, hắn giọng rất là bình thản tự lẩm bẩm một tiếng. Lâm Phàm thậm chí đem Âm Dương Đạo Kiếm đều nặng tân thu vào, mà là tay không nhìn kia sừng sững pháp tướng, một vẻ mặt tự nhiên dáng vẻ, phảng phất hoàn toàn không đem Hoàng Tuyển coi ra gì. Cuồng vọng. Hoàng Tuyển nhìn thấy một màn này sau, hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt càng thêm băng lạnh. Hoàng Tuyển sau lưng cự tướng, đột nhiên mở ra tay trái, sau đó bằng không hư nắm lên tới. Cuồng phong bắt đầu gầm thét, không gian bắt đầu run rẩy, một cái huyết trường kiếm màu đỏ trống rông xuất hiện, hàm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, núi thây huyết hải cảnh tượng sau đó nổi lên, tản ra quỷ dị lại khí tức âm hàn. Có chút ý tứ. Con mắt của Lâm Phàm có chút sáng lên, rốt cục thì bắt đầu coi trọng. Chết đi cho ta. Hoàng Tuyển đột nhiên hét lớn một tiếng, sau lưng cự tướng tay cầm huyết kiếm, trực tiếp hướng về phía Lâm Phàm chặt chém mà xuống, mang theo cực kỳ khủng bố thanh thế. Lâm Phàm nhỏ mị lên con mắt, hắn cũng không có lắc mình né tránh, mà là thập phần bình tĩnh hai tay chắp sau lưng, không né cũng không tránh, mặc cho cự kiếm kia đến từ trên trời. Hoàng Tuyển một kiếm này, đã là hắn có thể phát huy được cực hạn, cho dù là tầm thường vũ thánh ở một kiếm này hạ, cũng tuyệt đối sẽ toi mạng. Tuyệt không cái gì khả năng sống sót. Ùng ùng, to lớn tiếng vang từ đại địa trên truyền ra, vén lên từng trận kinh khủng khí lãng. Hoàng Tuyển rất sợ ảnh hưởng đến phụ cận Tứ Tượng Sơn, cho nên đem chính mình lực lượng toàn bộ đều tụ tập ở một chút trên, sau đó sẽ buộc phát ra. Nhưng là dù vậy, đáng sợ kia khí lãng vẫn tàn phá mở, ở nổ phụ cận vách núi sau, hung hăng hướng phụ cận một tòa thôn trang nhỏ càn quét đi. Chương 316, lão trưởng môn quyết định 2. Chúng người thần sắc tất cả đều rất là khẩn trương, bọn họ chăm chú nhìn trước mắt chiến cuộc. Căn bản hoàn mỹ phân thần, cũng không hề để ý đạo kia uy lực còn lại, kết quả liên lụy bao xa. Mà ở phụ cận thôn trang nhỏ miệng, một tên đầu mập thai to đồ tể, đứng ở thôn trang cửa, hắn tay cầm một cái sắc bén đồ đao, chính cẩn thận từng ly từng tí dùng nước sạch lau chùi trên thân đao vết máu, một bộ rất là nghiêm túc dáng vẻ. Đang lúc này, một đạo thật lớn vô cùng khí lãng, đột nhiên hướng bên này xông ngang tới, mang theo cực kỳ khí thế đáng sợ. Cái gì chơi ý? Kia đồ tể nhỏ mị lên con mắt, sau đó nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng. Trong tay kia đồ đao đột nhiên khẽ run lên, tản mát ra một đạo sắc bén cương phong, trong nháy mắt lan tràn ra. Hai cổ khí thế lẫn nhau đụng vào nhau, rất nhanh đồng thời tiêu nhị, liền một chút kịch liệt âm thanh cũng không có phát ra. Cậu đản tiểu tử này lại là manh mối gì? Đánh nhau thế nào cũng ảnh hưởng đến bên này. Đồ tể nhẹ nhàng đem đồ đao nhặt lên, sau đó thập phần không nói gì nói một câu. Đang lúc này, trong thôn trang lại có mấy người bước nhanh đi ra, từng cái như lâm đại địch bộ dáng. Vương đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Tiểu phu đi tới trước, hắn thập phần ngưng trọng hỏi một câu. Không có gì, cậu đàn bên kia lại đánh nhau, không cẩn thận ảnh hưởng đến tới một chút uy lực còn lại mà thôi. Đồ phu hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, sau đó thập phần tùy ý đem chính mình đao mổ heo thả ở trên tay, nhẹ nhàng ma xa, động tác vô cùng êm ái nhắn nhủi. Chúng ta đây có muốn hay không đi hỗ trợ à? Ta vừa vặn giống như cảm thấy một cổ thập phần khí tức nguy hiểm, hình như là đế khí. Một danh người đàn ông trung niên vẻ mặt quấn quýt vẻ, hắn theo bản năng nắm chặt trong tay quả đấm, trong lòng thập phần khẩn trương. Đi nhìn một chút cũng được, nếu liền đế khí đều xuất động, phòng trừng cậu đàn chắc là không phải đối thủ của hắn. Đồ phu gật đầu một cái, hắn đem đao mổ heo kháng ở đầu vai, trên người cũng buộc phát ra dày đặc sắc cơ. Mọi người đồng loạt gật đầu, liền chuẩn bị rời đi nơi đây, hướng tứ tượng sơn xuất phát. Nhưng vào lúc này, một cái thương lão nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, ngăn ở trước mặt mọi người. Bái kiến lao trưởng môn. Chúng nhân con mắt tất cả đều sáng lên, sau đó cung kính vô cùng nói một câu. Cũng trở về đi thôi, liền coi như các ngươi đi cũng không giúp được gì. Lao giả chậm rãi nói một câu, giọng rất là lạnh nhạt. Đám người này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng đế khí hoài, như thế nào bọn họ có thể chống lại? Lao trưởng môn, ngài chẳng lẽ là muốn đích thân ra tay? Mọi người đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó hết sức tò mò nói một câu. Lao trưởng môn thực lực thông thiên triệt địa, bây giờ thương thế hoàn toàn khôi phục bên dưới, chống cự đế khí cũng không phải là cái gì vấn đề. Huống chi, lão trên tay trưởng môn còn có một số vật gì đó. Bây giờ cậu đản đã sớm xưa không bằng nay, hắn sẽ vượt qua cửa ải khó. Lao giả chậm rãi lắc đầu một cái, ý hắn rất rõ ràng, không tính nhúng tay bên kia phân tranh, dù sao thời cơ còn chưa tới, bọn họ những người này như cũ cần phải tiếp tục cần nút. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút sau, cũng là yên lòng. Bây giờ Trần Hy sớm đã đạt đến một cái độ cao khác, dù sao hắn chính là liền lang tổ cũng cho đánh bại. Lang tổ mạnh, mọi người đều biết, cho dù là lao trưởng môn tay cầm món đồ kia, cũng không có thể cùng hắn chống lại. Mà Trần Hy nếu có thể đánh bại lang tổ, thực lực có thể tưởng tượng được, phòng trừng hẳn đã vượt qua lão trưởng môn vị này đại đế đi. Lao trưởng môn, chúng ta đã ẩn núp lâu như vậy rồi, kết quả lúc nào mới có thể lần nữa xuất thế? Tiểu phu đi đến trước mặt lão giả, sau đó gì già gì dầm nói. Cùng đám này lão gia hỏa so sánh, tiểu phu rốt cuộc coi như là người trẻ tuổi, không nhiều kiên nhẫn như vậy. Chờ yêu tộc kéo nhau trở lại đang lúc, liền là chúng ta thấy mặt trời lần nữa lúc. Lão giả sờ một cái chính mình râu, sau đó giọng nghiêm túc nói một câu. Lao trưởng môn, chúng ta biết. Mọi người đồng loạt gật đầu, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, bọn họ từng cái vô cùng hưng phấn, trên người khí thế trong lúc lơ đảng chạy ra một tia, cơ hồ khiến thiên địa cũng biến sắc. Lão giả khẽ bước cảm, hắn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt thần vận lưu chuyển. Bên kia, Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi liền chút khả năng này sao? Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ một cái quần áo của tự mình, đem phía trên cho bụi gánh tẫn, trong mắt như cũ tràn đầy lạnh nhạt. Hoàng Tuyền cầm thật chặt quả đấm, trong lòng khiếp sợ sau khi, càng là kiêng kỵ hết sức. Người này nhục thân đến tột cùng là cái gì làm? Tại sao có loại vô địch cảm giác? Còn có hắn xuyên kia bộ quần áo, chẳng lẽ là Âm Dương Đạo Tông truyền thừa chí bảo, Huyền Âm Bảo? Hoàng Tuyền nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn ở trong lòng rất là khẩn trương nói một câu. Người trước mắt này, khá có một ít sở vân phong độ, cả người trên dưới cũng chưa có một món đơn giản đồ vật. Ngươi đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Âm Dương Đạo Tông coi như là lại có khuynh hướng thích ngươi, cũng không khả năng đem toàn bộ trí bảo đều giao cho ngươi đi. Hoàng Tuyền hết sức cẩn thận nói một câu, người trước mắt này so với hắn tưởng tượng còn phải không đơn giản. Ta đều cùng ngươi nói 800 lần rồi, ta cùng cái gì đó cho má Âm Dương Đạo Tông, thật quan hệ thế nào cũng không có. Lâm Phàm thập phần không nói gì xoa xoa chán mình, hắn cảm giác mình đầu có chút đau, người này thế nào đã nhận định hắn là Âm Dương Đạo Tông người đâu. Ha ha, ngươi không muốn nói cũng không liên quan. Ta có là biện pháp cho ngươi mở miệng. Hoàng Tuyền ha ha cười lạnh một tiếng, hắn vẻ mặt hết sức nghiêm túc, sau lưng cự tướng cũng là chuyển động theo. Cự tướng lần nữa bước về phía trước một bước, sau đó dụng hết toàn lực hướng Lâm Phàm đạp đi, mang theo kinh khủng mênh mông thanh thế. Ầm. Nổ lớn vang lên lần nữa, chỉnh phiến đại địa cũng run rẩy kịch liệt rồi hai cái. Lâm Phàm thật có nhiều chút không chịu nổi Hoàng Tuyền rồi, hắn lần nữa nhấc lên một hơi thở, sau đó đột nhiên một quyền hướng lên đập ra. Hoàng Tuyền cự tướng hung hăng lắc lư hai cái, phía trên khí tức cũng biến thành phiêu hốt bất định. Một bộ xa xa muốn ngã dáng vẻ. Pháp tướng bị thương, Hoàng Tuyền cũng bị dính líu, hắn hung hăng ho ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt càng thảm bạch khởi đến, ít đòi thấy chút nào huyết sắc. Hoàng Tuyền cương ép nhấc lên một hơi thở, ở ổn định chính mình thể nội thương thế sau, hắn biểu tình cũng buộc phát ngưng trọng. Còn không phục? Ngươi nói ngươi đàng hoàng mang ta đi tứ tượng sơn không tốt sao? Thế nào cũng phải tự mình chuốc lấy cực khổ, cần gì chứ? Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ nhún vai, trong lòng cảm giác không nói gì, hắn có thể không phải là tới nơi này cùng người đánh nhau. Xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Hoàng Tuyền nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn thật chặt cắn răng ới, ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Thiệt thiên chỉ. Hoàng Tuyền hít sâu một hơi, toàn thân cao thấp tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập ở trong tay phải. Hoàng Tuyền chậm rãi đưa ra tay trái, sau đó bốn chỉ hư cầm, chỉ chưa một cây ngón trỏ chỉ về phía trước, đối diện Lâm Phàm chỗ vị trí. Một đạo ám lãnh đạm màu vàng quan mang, chậm rãi ngưng tụ ở Hoàng Tuyền đầu ngón tay trên, cuối cùng càng ngày càng ngưng tụ, tản mát ra quỷ dị uy thế. Chương 317 Trần Hy ra mặt, 3. Theo Hoàng Tuyền bắt đầu thi triển ra Tiệt Thiên Chỉ, toàn bộ thiên địa cũng biến sắc. Nồng nặc mây đen răng đầy ở trên bầu trời, thậm chí có trận trận kinh lôi tiếng từ trong tàn phá mà ra. Lâm Phàm đang cảm thụ đến vẻ này không khỏi khí tức quen thuộc sau, cả người hắn mặt liền biến sắc, thậm chí thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Lâm Phàm đối này Tiệt Thiên Chỉ khí tức, thật sự là quá chín muồi tất rồi. Nếu không phải là bởi vì này chỉ pháp, hắn lại làm sao sẽ từ cao cao tại thượng tiên giới, rơi vào này hạ đẳng phàm trần. Thậm chí cho tới bây giờ, Lâm Phàm tự thân cũng bị cực sự nghiêm trọng thương thế, thực lực càng là gần như toàn bộ tiêu tan. Được a, nguyên lai kẻ cầm đầu chính là các ngươi Thiên Đế phái. Lâm Phàm cầm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng của hắn sát ý bằng bạc, thậm chí nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời. Hoàng Tuyên tự nhiên không hiểu Lâm Phàm lời nói là ý gì, nhưng giờ phút này hắn cũng vô tâm để ý tới, bởi vì chính mình toàn bộ tâm thần cùng linh lực đều đã ký thác vào ngón trỏ phải bên trong. Hoàng Tuyên ngón tay kia đạo quan mang càng thêm sáng chói đứng lên, mang theo thập phần kinh khủng uy thế. Chết đi cho ta ba! Hoàng Tuyên cắn thật chặt hàm răng, ngón tay hắn lúc này quan mang càng là đột nhiên bộc phát ra, sau đó hóa thành một đạo sáng chói chùm tia sáng, thẳng tắp hướng về phía Lâm Phàm động bắn đi. Lâm Phàm có lòng muốn né tránh, nhưng là kia quang mang thật sự là quá nhanh, lấy bây giờ thực lực của hắn, căn bản né tránh không kịp. Sáng chói vô cùng quang mang, trực tiếp đánh vào trên người Lâm Phàm. Bốn phía hư không sụp đổ, không gian thất thủ, vô biên vô hạn lực lượng, trong nháy mắt chấn động mà ra. Ùng ùng. Toàn bộ đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, vô số đá vụn lăn xuống xuống. Hoàng Tuyên ở sử dụng ra Tiệt Thiên Chỉ sau, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình lại không có mảy may linh lực, sau đó cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, mặt đầy tái nhợt vẻ. Hoàng sư huynh, Lý Thành ba người thấy vậy, bọn họ vội vàng chạy tới, nhanh chóng nâng lên Hoàng Tuyển. Ba người vẻ mặt vẻ lo âu, cùng thời điểm đối Tiệt Thiên Chỉ uy lực cảm thấy thập phần khiếp sợ. Đây chính là tàng kinh các tầng thứ 9 tuyệt học sao? Quả nhiên vô cùng kinh khủng. Lâm đại ca, Thanh Thanh này mới phản ứng được, nàng cũng vội vàng hướng Lâm Phàm chỗ vị trí chạy đi. Khu, ngươi đừng tới đây. Lâm Phàm mãnh liệt ho khan hai tiếng, sau đó vội vàng nói. Này bốn phía lúc này, bây giờ thập phần không ổn định, lấy Thanh Thanh bây giờ thực lực, nếu như tùy tiện xông tới lời nói, rất có thể sẽ bị loạn lưu cho xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù Lâm Phàm thực lực cao cường, nhưng cho tới bây giờ cũng là không phải cái loại này lạnh lùng vô tình người. Hắn đối với cái này cái mới tới thế giới này nhận biết nha đầu, càng là thập phần ân cần, không muốn nhìn thấy nàng được đến bất cứ thương tổn gì. Thanh Thanh nghe được Lâm Vân Phàm lời nói sau, nàng dừng lại chính mình nhịp bước, sau đó đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt lo lắng nhìn mình Lâm đại ca, trong mắt tràn đầy nóng nảy. Giờ phút này Lâm Phàm, trạng thái tuyệt đối không tính là được, cái kia một thân huyền diệu áo bào màu đen đã biến mất không thấy gì nữa, bị Tiệt Thiên Chỉ thần quang cho hoàn toàn chôn vùi. Mặc dù huyền âm bảo là âm dương đạo tông chí bảo, nhưng kỳ thật đã sớm bể tan tành không chịu nổi, có ở đây không chịu đựng quá đại lực lượng dưới tình huống, mới có thể miễn cưỡng duy trì bề ngoài mà thôi. Lâm Phàm đến nửa người trên, trên người hắn kia vô cùng kinh khủng vết thương xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người tất cả đều hít vào một hơi, gần như không thể tin được tự nhìn đến cảnh tượng. Chỉ thấy Lâm Phàm trong lồng ngực có một cái to lớn trống rỗng chỗ, bên trong trống rỗng một mảnh, thậm chí ngay cả máu tươi cũng không có chảy ra một giọt. Mà trừ lần đó ra, trên người Lâm Phàm cũng rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy đủ loại vết thương, để cho người ta nhìn rợn cả tóc gáy. Gia hỏa chịu rồi nặng như vậy thương thế, lại còn không có chết. Cửu Ly khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó thập phần không dám tin nói một câu. Hoàng sư huynh tu vi, quả nhiên là không phải chúng ta có thể lên cùng, lại chỉ là chỉ một cái, liền đem hắn cho bị thương thành cái bộ dáng này. Lý Thành nhìn Hoàng Tuyên liếc mắt, sau đó khe khẽ thở dài, trong lòng tràn đầy ảm đạm. Người này thương thế là không phải ta tạo thành, ta Tiệt Thiên chỉ là bị phá hủy rồi hắn pháp bảo mà thôi. Hoàng Tuyên chậm rãi lắc đầu một cái, khi hắn thấy trên người Lâm Phàm thương thế sau, cũng là hít vào một hơi. Theo lý mà nói, bất luận kẻ nào bị như vậy thương thế, phòng trừng cũng sẽ lập tức bỏ mình. Có thể người trước mắt này, phảng phất như là một người không có chuyện gì như thế, làm người ta rất là giật mình. Lâm Phàm chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy sát khí. Chính mình sở dĩ lạc đến nông nỗi này, nguyên lai đều là này Thiên Đế phái công lao. Lâm Phàm đời này cũng sẽ không quên kia vô cùng kinh khủng chùm tia sáng, đó là hắn hết thảy mộng hiểm. Coi như là không phải Thiên Đế phái trực tiếp ra tay với chính mình, vậy chuyện này cũng khẳng định cùng Thiên Đế phái thoát không khỏi liên quan. Ánh mắt của Lâm Phàm càng thêm băng lạnh, từ hắn rơi xuống đến phàm trần sau này, hay lại là lần đầu tiên dâng lên lớn như vậy sát ý. Lâm Phàm nửa người trên mặc dù tràn đầy vết thương, nhưng kỳ thật cũng không ảnh hưởng hắn xuất thủ, chỉ là để cho hắn tu vi hoàn toàn biến mất, nhục thân cũng bể tan cảnh không chịu nổi mà thôi. Theo Lâm Phàm, bây giờ hắn nhục thân, mặc dù như cũ thập phần cường hãn, nhưng là lại cơ hồ không có bao nhiêu lực công kích, vẹn vẹn chỉ là tương đối kháng đánh một chút mà thôi. Nếu như không có đặc thù thủ đoạn lời nói, mặc dù Lâm Phàm sẽ không bỏ mình, nhưng cũng chỉ có thể bị động bị đánh, căn bản không giết được Hoàng Tuyển. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó từ trong không gian giới chỉ, một lần nữa lấy ra thanh kia âm dương đạo kiếm. Thanh kiếm này lực lượng rất là không tệ, mặc dù trong đó kiếm linh chính đang ngủ say, nhưng lại như cũ có thể buộc phát ra phi thường lực lượng cường đại. Hai tay Lâm Phàm cầm trường kiếm, hắn cắn thật chặt hàm răng, sau đó đột nhiên về phía trước hủ ở hẻ ra lưỡng đạo cự kiếm khí lớn. Nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo kiếm mang, tản mát ra khí thế kinh khủng, thẳng tắp hướng về phía Hoàng Tuyển chém tới. Hoàng Tuyển thập phần tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn cũng không cảm giác mình có thể ở kiếm kia mang chi sống sót. Dù sao hắn hiện tại gần như cái gì chiến lực, chỉ có thể nhắm lại con mắt chờ chết. Đang lúc này, một người mặc tím bầm sắc hoa phủ người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tuyển,

hắn vẻ mặt thành thật nghe Ly Trần, thần sắc thập phần khẩn trương. Cái này ngươi trạng huống này ta còn thực sự là lần đầu thấy. Đan dược này, phòng trừng trong chốc lát là không luyện được tới. Ly Trần có chút lúng túng nói, hắn bị Sở Vân nghi nan tạm chứng cho khống trụ. Sở Vân nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn mang trên mặt nồng nặc vẻ thất vọng. Ly Trần trưởng lão, ngươi nói đây tột cùng là tại sao hả? Chẳng lẽ là bởi vì ta quá mức hoàn mỹ nguyên nhân, mới để cho ta tự thân có như vậy không chịu nổi chỗ thiếu hụt? Sở Vân thật sâu thở dài, hắn vẻ mặt tuyệt vọng nói. Khu. Ly Trần bị Sở Vân lời nói thoáng cái cho hế trụ, hắn kinh ngạc nhìn Sở Vân, không biết nên nói cái gì. Ly Trần trưởng lão, nếu không ngươi kia phát xuân đan lại cho ta hai khỏa, ta lần nữa thử một chút, vạn nhất lần này liền có hiệu quả đây. Sở Vân ở qua sau một lúc lâu, hắn giọng ung dung nói một câu. Sở Vân à, là không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là vấn đề của ngươi vô cùng nghiêm trọng, phát xuân đan ngươi ăn cũng là không phải một chai hai bình rồi, căn bản là không có gì tác dụng. Ly Trần trưởng lão nặng nề thở dài, hắn cũng vì bây giờ Sở Vân tình trạng cuống cuồng. Sở Vân nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn thoáng cái liền trầm mặt lại, vẻ mặt tinh thần chán nản. Bây giờ mình thực lực rất mạnh, nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn có một cái chí mạng khuyết điểm cùng chỗ đau, kia thì là không thể nhân đạo. Sở Vân thân thể không có gì khác khuyết điểm, nhưng là không biết tại sao, chính là không cứng nổi, điều này làm hắn đau khổ tốt ít ngày. Vốn tưởng rằng theo tu vi của mình tăng lên, kia chỗ thiếu hụt sẽ ngày càng chuyển biến tốt. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, dù là hắn đã sắp muốn bước vào vũ thánh, vẫn như cũng là một cái mềm và sâu gióm. Sở Vân A, có lẽ là không phải ngươi nguyên nhân, là ngươi tìm tới những nữ nhân kia không được. Ly Trần trưởng lão đi lên phía trước, hắn vô nhẹ nhẹ một cái Sở Vân bả vai, sau đó ngự trọng tâm trường nói một câu. Sở Vân kia vốn là ảm đạm không ánh sáng đôi mắt, lại lần nữa dâng lên ánh sáng, hắn quay đầu chăm chú nhìn Ly Trần. Ly Trần bị ánh mắt của Sở Vân sợ hết hồn, hắn gấp vội vàng lui về phía sau hai bước, sau đó hung hăng ho khan hai lần. Khu, Sở Vân. Ta biết ta đẹp trai thật sâu mê mẫn ngươi, nhưng là bản trưởng lão chân đối nam nhân không có hứng thú gì, ngươi đừng dùng như vậy nhãn quang nhìn ta. Ta tâm lý hoảng a, Ly Trần trưởng lão đánh rồi một cái đại đại dùng mình, sau đó run sợ trong lòng nói một câu. Sở Vân nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn mặt thoáng cái liền đen mà bắt đầu. Này lao ra hỏa trong đầu, trang kết quả là vật gì? Cư nhiên như thế xấu xa. Ly Trần trưởng lão, ta cảm thấy cho ngươi vừa mới lời nói rất có đạo lý. Sở Vân hơi trầm ngâm một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Ly Trần nói. Ngươi cũng cảm thấy bổn trưởng lão rất tuấn tú. Con mắt của Ly Trần sáng lên, sau đó giọng trịnh trọng nói một câu. Ta là nói. Ta cảm thấy được khả năng thật là không phải ta vấn đề, mà là bên ngoài những thứ kia phấn tục fan, căn bản để cho ta không núp nhích được tình. Sở Vân đầu tiên là khinh bỉ nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Ngạch, thực ra ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, vấn đề mấu chốt cũng còn là ra ở trên thân thể của ngươi. Ly Trần không khách khí chút nào hướng về phía Sở Vân đả kích nói. Ly Trần trưởng lão, phụ cận đây có cái gì không nổi danh hoa liễu nơi. Ta dự định đi thử một chút. Sở Vân cũng không để ý tới Ly Trần, mà là hết sức trịnh trọng nói một câu. Ngươi thử cũng là không phải một lần hai lần, có ích lợi gì? Ly Trần trưởng lão khỏe miệng tát hai cái, tiếp theo sau đó đả kích nói. Ai, nay chẳng lẽ chính là ông trời già đối với ta ghen tị sao? Bởi vì ta quá mức hoàn mỹ nguyên nhân, cho nên mới để cho ta có người này nói chỗ thiếu hụt. Sở Vân lần nữa thật sâu thở dài, hắn trong giọng nói tràn đầy tang thương cảm giác, cả người mặt mũi, phảng phất cũng thoáng cái già đi rất nhiều. Sở Vân, chính bởi vì nhân vô thập toàn, chẳng ai hoàn mỹ. Ngươi cũng chớ có quá nhiều thương cảm. Loại này số mệnh an bài sự tình, là rất khó khăn bị ngoại lực thay đổi, cũng tỉ như ta đây tuyên cổ bất biến nghịch thiên nhan giá trị. Ly Trần trưởng lão giọng thong thả nói một cái câu, vừa nói hắn còn bên lấy ra một quả cái gương nhỏ, sau đó cẩn thận chiếu mà bắt đầu. Sở Vân trên trán tràn đầy hắc tuyến, hắn cảm thấy không biết xấu hổ mấy chữ này, hoàn toàn là vì Ly Trần trưởng lão mà sống, cùng hắn đại đạo tương hợp. Ai, thật là phí hoài tháng năm, dù là bách năm trôi qua, ta đây hoàn mỹ nhan giá trị, như cũng có thể rất cảm động. Vinh thủy bất hủ. Ly Trần trưởng lão càng xem trong kính chính mình, liền càng thấy được hài lòng cực kỳ, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, sau đó hăm hở cảm khái một tiếng. Sở Vân thật sự là không thèm để ý người này, hắn ở phụ cận đốt lên mấy cây nến, đem cả phòng chiếu sáng. Thực ra Ly Trần trưởng lão cũng có chính mình nhà trọ, nhưng hắn vẫn tương đối thích luyện đan các hoàn cảnh, cho nên ngày đêm cũng chờ đợi ở chỗ này, ít ỏi sẽ bước ra một bước. Vốn là tốt giỏi một cái luyện đan phòng, lại bị Ly Trần trưởng lão thêm một tấm ăn cơm bàn. Thậm chí còn có một cái giường lớn cùng mấy cái băng, bị hắn bố trí giống như ra. Trần Hy đối với lần này rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá nhiều hà trách, dù sao Ly Trần trưởng lão si mê với luyện đan, đối thiên đế phái mà nói, cũng coi là chuyện tốt. Sở Vân, ngươi qua đây, hơi quần ra. Ly Trần ở hơi chút trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn liền đi tới một cái băng trước, sau đó ngồi lên. 3. Sở Vân nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn vô cùng ngạc nhiên vẻ, sau đó mặt đầy nghi ngờ nhìn Ly Trần. Người này có ý gì? Chẳng lẽ là tham đồ ta sắc đẹp, muốn đối với ta đi cái loại này chuyện bất chính. Chương 321, Thanh Thanh phát hiện, 7. Sở Vân, ngươi đừng hiểu lầm, bổn trưởng lão nhưng đối với ngươi không có chớ để ý nghĩ, chỉ là muốn thật tốt kiểm tra một phen thôi. Ly Trần trưởng lão thấy kia Sở Vân nghi ngờ ánh mắt sau, liền thoáng cái tỉnh ngộ lại, sắc mặt hắn biến thành màu đen nói. Sở Vân đang do dự trong chốc lát sau, hay lại là không đi qua, hắn đứng tại chỗ chủ trừ bất quyết. Sở Vân, nếu không để cho bổn trưởng lão xem thật kỹ một phen, thế nào ta hốt thuốc đúng bệnh, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm kia chỗ thiếu hụt người sao? Ly Trần trưởng lão lạnh rên một tiếng, hắn không chút khách khí nói một câu. Được rồi. Sở Vân chậm rãi thở dài, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Ly Trần trưởng lão chỗ vị trí đi tới. Thời đi. Ly Trần trưởng lão ngồi ở bàn trên cái băng, hắn không chút khách khí nói một câu, sau đó hai mắt ngưng thần, chăm chú nhìn Sở Vân. Sở Vân thật sâu nhìn Ly Trần liếc mắt, hắn cắn răng can, sau đó liền nhẹ nhàng cởi xuống chính mình đai lưng. Ly Trần trưởng lão sắc mặt không đổi màu, hắn hai mắt chăm chú nhìn Sở Vân, thần sắc thập phần nghiêm túc. Sở Vân đem kia đai lưng kéo đi sau này, hắn run rẩy cởi ra chính mình quần dài. Sở Vân cho tới nay cũng thích vô cùng màu trắng, hắn mặc quần áo thậm chí tất cả đều là một bộ trắng tuyển, không có bất kỳ còn lại màu sắc. Hơn nữa Sở Vân từ trải qua qua thiên đạo lễ rửa tội sau này, hắn da thịt cũng biến thành thập phần trắng nõn, gần như giống như anh vậy. Ly Trần vẻ mặt hâm mộ nhìn Sở Vân, khi nhìn đến kia trắng nõn da thịt sau, càng là cảm giác tức giận. Sở Vân mặt mũi mặc dù không có chính mình đẹp trai, nhưng là này da thịt, chính mình nhưng là vỗ ngựa cũng không kịp. Rất nhanh, Sở Vân ở đem quần ngoài lui ra sau này, lại tiếp tục bắt đầu thối lui chính mình y y phục. Chờ một chút, áo cũng không cần phải cởi, quang cởi quần là được. Ly Trần vội vàng dừng lại Sở Vân động tác, sau đó thập phần nghiêm túc nói. Ồ, Sở Vân sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại hiện tại chính mình cởi cũng cởi, coi như cởi sạch sẽ một chút cũng không có gì, nếu như không cởi, kia không thể tốt hơn. Rất nhanh, Sở Vân liền đem nửa người dưới cởi không còn một ngống. Ly Trần nhìn Sở Vân liếc mắt, lại dâng lên một tia tự ti cảm giác. Sở huynh đệ, có bực này ra hỏa chuyện, khó trách ngươi sẽ lo lắng như thế, đây thật là phí của trời a. Ly Trần thập phần cảm khái nói một câu, trong giọng nói khó nén vẻ hâm mộ. Ly Trần trưởng lão, ngài có thể đừng nói châm chọc sao? Còn không mau cho ta xem một chút, này đại buổi tối, thật thật lạnh a. Sở Vân hai chân khẽ run lên, hắn cảm giác nơi cửa có một ít cổ hàn phong thổi vào, khiến cho hắn thập phần khó chịu, vì vậy hắn vội vàng thúc giục. Ừm. Ly Trần trưởng lão trọng trọng gật đầu, sau đó đưa ra một cái tay trái, nhẹ nhàng đỡ thứ nào đó, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Bên kia, một tên thân mặc trang phục màu xanh lục nữ tử, trong tay chính là xem một bản sách vở, một bộ nhìn thập phần nhập thần dáng vẻ. Đó là rất nhanh, Thanh Thanh chân mày liền thật chặt nhíu lại, nàng có một nơi xem không rõ. Này Bích La Đằng làm sao có thể cùng Huyền Linh Thảo đặt chung một chỗ luyện đây? Bọn họ dược tính rõ ràng mâu thuẫn a. Thanh Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng phi thường không hiểu. Được rồi, ta còn là đi thỉnh giáo một chút sư phụ đi. Thanh Thanh đang do dự trong chốc lát sau, nàng chậm rãi từ trên giường mình đứng lên, sau đó nắm kia bản sách vợ liền chuẩn bị ra ngoài. Giờ phút này đã đến gần đêm khuya, nhưng là Thanh Thanh lại vẫn không có ngủ. Thanh Thanh đối với đan đạo yêu thích, vừa xa người sở hữu dự liệu, thậm chí ngay cả Ly Trần cũng đối với lần này kinh ngạc không thôi. Mặc dù vẹn vẹn mới nhập môn một ngày, nhưng là Thanh Thanh hay là đối với Ly Trần phi thường tôn kính, thậm chí có thể nói là có chút tín nhiệm. Bởi vì mặc dù Ly Trần bình thường rất là không đáng tin cậy, nhưng là phàm là có quan hệ với đan đạo sự tình, hắn cũng có phi thường tưởng tận vì Thanh Thanh làm giải đáp. Càng là chính miệng ưng thuận hứa hẹn, vô luận lúc nào, chỉ cần Thanh Thanh có nghi ngờ, liền có thể tới luyện đan các tìm hắn. Cho nên Thanh Thanh đang do dự rồi sau một hồi, liền trực tiếp nắm quyển kia luyện đan bí tịch, hướng luyện đan các đi tới. Thanh Thanh dù sao tuổi tác còn nhỏ, không hiểu lắm được đối nhân xử thế, nếu như là muốn những người khác, thấy sắc trời trễ như vậy lời nói, gần trong lòng xử như thế nào đi nữa nghi ngờ, cũng là tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy sư phụ mình. Thanh Thanh tay nâng đến luyện đan bí tịch, nàng bước nhanh ở trên đường mòn đi xuyên, một bộ thập phần vui sướng dáng vẻ. Thanh Thanh ở gia nhập Thiên Đế phái sau này, mới rốt cục có một loại gia cảm giác, nàng thập phần thích nơi này không khí. Rất nhanh, Thanh Thanh xuyên qua cái con đường mòn, đã chạy tới phụ cận luyện đan các. Cách đó không xa, thậm chí còn có thể gặp được mơ hồ ánh sáng, Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, đã trễ thế này, sư phó lại còn không ngủ. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là Thanh Thanh hay lại là bước nhanh, rất nhanh là đến luyện đan các cửa. Thanh Thanh vừa định đưa tay gõ cửa, liền phát hiện này luyện đan các môn, căn bản cũng không có đóng chặt. Thậm chí còn có từng đạo yêu ớt quan mang từ bên trong truyền ra. Ta còn là trước đẩy cửa liếc mắt nhìn đi, vạn nhất sư tôn đã ngủ lời nói, sẽ không quấy rầy hắn. Thanh Thanh đột nhiên tinh thần phục hồi lại, vì vậy nàng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Tay phải của Thanh Thanh bưng luyện đan bí tịch, nàng lặng lẽ dán vào khe cửa trên, sau đó dè đặt đẩy về phía trước rồi đẩy cửa. Bên trong nhà Sở Vân cùng Ly Trần, giờ phút này cũng thập phần nghiêm túc, cũng không có phát hiện bên ngoài động tĩnh. Cốc két. Phi thường yếu ớt truyền tới âm thanh, bên ngoài cửa phòng đột nhiên mở ra. Bên ngoài gió lạnh gào thét tới, trực tiếp đem Sở Vân thổi lông măng nổ lên, thậm chí ngay cả bắp đùi cũng kịch liệt run run hai cái. Thanh thanh tướng môn từ từ mở ra, sau đó liền lặng lẽ đưa vào một cái đầu. 3. Sở Vân cùng Ly Trần hai người, đồng loạt chuyển đầu sang chỗ khác, sau đó vẻ mặt ngộng bức mà nhìn Thanh Thanh. Có lẽ là bởi vì tự thân vô cùng khẩn trương nguyên nhân, Ly Trần tay như cũ vững vàng cầm giữ thứ nào đó, cũng không có buông xuống. Sư tôn, các ngươi làm gì vậy? Trong phòng quang mang rất tối, cho nên Thanh Thanh trong lúc nhất thời, cũng không có phát hiện hai người đang làm gì, nàng hết sức tò mò hỏi một câu. Ly Trần bị Thanh Thanh thanh âm sợ hết hồn, hắn dưới tay phải ý thức dùng sức, cả người trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Ai u ngọa tào ba? Sở Vân sao có thể chịu được loại kích thích này, cả người hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, che chính mình dưới quần, bắt đầu không ngừng kêu rên lên. Thanh Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn Sở Vân, khi nhìn đến kia hai cái bạch hoa hoa bắp đùi sau, hắn con mắt thoáng cái trợn tròn. Sư phó, ngươi, các ngươi lại. Thanh Thanh thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó thanh âm run rẩy nói một câu. Trong giọng nói của nàng tràn đầy là không dám tự tin, cả người tam quan cũng bị triệt để lật đổ. Thanh Thanh, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là không phải ngươi nghĩ như vậy. Ly Trần ở nhìn thấy một màn này sau, hắn mặt liền biến sắc, sau đó vội vàng đi tới, đưa ra tay trái liền muốn che Thanh Thanh miệng. Nếu như Thanh Thanh một cái khẩn trương bên dưới, không cẩn thận sắc nhọn kêu thành tiếng, như vậy Ly Trần cùng Sở Vân danh tiếng, coi như là hoàn toàn xong rồi. Chương 322, Đại Nghĩa Diệt Thân. 8. Thanh Thanh cũng không có tu luyện qua, bây giờ nàng chẳng qua chỉ là một cái phàm nhân mà thôi, mà Ly Trần trưởng lão nhưng là vũ hoàng cảnh giới cao thủ, động tác của hắn thật nhanh, thoáng cái liền bừng kín Thanh Thanh miệng. Ô ô ô, con mắt của Thanh Thanh trợn tròn, nàng theo bản năng muốn phản kháng, nhưng là tự thân lại bị giam cầm ở, căn bản không nói ra lời. Thanh Thanh thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, nàng nhớ tới Ly trưởng lão này tay trái, vừa mới rốt cuộc sờ qua thứ gì, nhất thời liền cảm giác trước mắt một trận thiên hôn địa ám. Thanh Thanh, ngươi phải tin tưởng vi sư, vi sư cùng Sở Vân giữa, tuyệt đối không có cái loại này chán ghét thủ đoạn. Ly Trần mặt lộ vẻ lúng túng, không nghĩ tới lại ở đồ trước mặt đệ bêu xấu, cái này làm cho hắn cảm giác đau cả đầu. A a, Thanh Thanh như cũ không ngừng dùng rằng, vừa nghĩ tới che miệng của mình tay, vừa mới sờ qua một số vật gì đó, nàng cũng cảm giác cả người một trận buồn nôn. Thanh Thanh, ta có thể thả ngươi ra, nhưng là xin ngươi không muốn thét chói tai được không? Ly Trần trưởng lão do dự trong chốc lát, sau đó hướng về phía Thanh Thanh nói một câu. Ân ân. Thanh Thanh vội vàng gật đầu một cái, bây giờ nàng chỉ muốn làm cho mình nhanh nhanh rời đi cái kia ma trưởng, còn lại hết thệ cũng không đáng kể. Hô, Ly Trần chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó nhẹ nhàng rút về tay trái. Ngay tại Ly Trần rút về dưới tay phải một giây, Thanh Thanh đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó đột nhiên quát to một tiếng, Lâm đại ca, cứu mạng A3. Thanh Thanh thanh âm rất lớn, gần như trong nháy mắt liền truyền đi thật là xa. Ngươi đừng kêu A, vi sư cũng không muốn huyên náo mọi người đều biết. Ly Trần ở nhìn thấy một màn này sau, hắn mặt liền biến sắc, sau đó trực tiếp đưa tay ra, nặng nghề đập vào Thanh Thanh sau trên cổ. Thanh Thanh hai mắt vừa trợn trắng, cả người trực tiếp xỉu. Mà cách đó không xa Trần Hy, đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nghe được luyện đan các bên trong truyền tới tiếng gào. Ngoại trừ Trần Hy trở ra, Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm, cùng với Lâm Thiên Tuyết, tất cả đều mặt liền biến sắc. Lâm Phàm tu vi mặc dù không ở, nhưng là thân thể tố chất vẫn có, hắn có thể đủ nghe được rất xa bên ngoài động tĩnh. Không được, Thanh Thanh gặp nguy hiểm. Lâm Phàm mặt liền biến sắc, sau đó trực tiếp từ trong phòng bước ra, hắn bước nhanh hướng luyện đan các chạy đi. Hoàng Tuyền đang do dự rồi sau một hồi, hắn lại như vậy chậm rãi thở dài, sau đó liền tung người bay ra. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết cũng nghe được tiếng kia động tĩnh, nhưng bây giờ nàng chính vững chắc đến chính mình vừa mới đột phá cảnh giới, căn bản hoàn mỹ nhúng tay, cho nên liền chỉ có thể cau mày, bỏ mặc. Ngược lại sẽ có những người khác xuất thủ, dầu gì cũng còn có chính mình sư tôn, tóm lại sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên Lâm Thiên Tuyết đối với lần này, đảo cũng là không phải vô cùng lo lắng. Sở Vân, còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng đem ngươi quần mặc vào, nếu như đợi lát nữa có người đến, chúng ta liền không nói được. Ly Trần nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó cuống quýt thúc giục. Sở Vân cũng không để ý tới Ly Trần, hắn như cũ che chính mình háng, một bộ cực kỳ thống khổ dáng vẻ, thậm chí cả người cũng cong thành tôn hình. Ngay tại Ly Trần vừa dứt lời đang lúc, ba bóng người đồng thời xuất hiện ở luyện đan các cửa. Trừ cái này ba người trở ra, Lô Quản cùng Lô trưởng lão khí tức cũng ở đây phụ cận như ẩn như hiện, gần như bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy tới. Bái kiến trưởng môn. Ly Trần ở thấy trước mắt người kia mặt mũi sau, hắn cắn răng can, sau đó gấp vội cùng kính xá một cái. Ly trưởng lão, ngươi đây là đang làm gì? Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, hắn giọng nói vô cùng đem lạnh giá, bởi vì hắn phát hiện Ly Trần trưởng lão thân trước đang nằm một cái xinh đẹp bóng người. Thanh Thanh. Làm Lâm Phàm thấy người kia ảnh hậu, hắn đồng tử co rụt lại, sau đó vội vàng chạy tới. Lâm Phàm trong nhấp nháy liền đi tới Ly Trần trước mặt trưởng lão, hắn muốn đưa tay đoạt lấy Thanh Thanh, nhưng là Ly Trần lại theo bản năng xuất thủ ngăn trở. Cút. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đưa ra một trưởng vô ở Ly Trần ngực. Phốc thử. Ly Trần hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, hắn thân thể trực tiếp bị đánh bay thật xa, sau đó đập vào cách đó không xa. Giờ phút này Sở Vân còn đắm chìm trong thống khổ, lại đột nhiên thấy một bóng người, chính hung hăng hướng chính mình đập tới. Sở Vân căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị Ly Trần cho đập ngay chính giữa. Ai u. Sở Vân thân thể bay rất ra ngoài mấy trượng, sau đó một cái vị trí cũng không nhỏ tâm đập vào một cái góc bàn nơi, thậm chí còn dập đầu chảy chút ra. Sở sư huynh, ngươi thế nào cũng ở nơi này? Hoàng Tuyến nghe được kia thanh âm quen thuộc sau, hắn chân mày một tuần, sau đó theo bản năng hướng Sở Vân nhìn. Ba người đồng loạt đem ánh mắt nhìn hướng Sở Vân, khi thấy Sở Vân đến nửa người dưới, hai cái đại bạch cái mông lộ ở bên ngoài sau đó, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Bất quá mọi người rất nhanh hiểu rõ tới, bọn họ vẻ mặt buồn nôn nhìn Ly Trần cùng Sở Vân. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hai người này lại có một chân. Trần Hy sắc mặt nhất thời liền âm trầm, hắn đầu tiên là nhìn ngất xỉu bất tỉnh Thanh Thanh liếc mắt, sau đó lại nhìn mình nhị đệ tử, cuối cùng đưa mắt ngưng tụ vào Ly Trần trên người trưởng lão. Ly Trần trưởng lão, thật là không có nghĩ đến a, ngài lại còn thích chơi đùa nam nữ thông dính chiêu này. Trần Hy sắc mặt thập phần âm trầm, trong hai mắt thậm chí có kinh khủng quang mang đang lưu chuyển, hắn bước nhanh đi tới trước mặt Ly Trần, sau đó trực tiếp nhấc lên hắn cổ áo. Ly Trần trưởng lão vẻ mặt kinh hoàng nhìn Trần Hy, hắn lên tiếng muốn giải bày, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ta nói ngươi tại sao sẽ đột nhiên thu đệ tử, nguyên lai là cất loại này gây rối chi tâm, Ly Trần trưởng lão, ngươi thật đúng là để cho bổn tọa thất vọng cực kỳ. Trần Hy sắc mặt càng thêm lạnh giá, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Ly Trần, sau đó lên tiếng nói một câu. Trưởng môn, hết thảy các thứ này cũng là hiểu lầm a. Ly Trần trưởng lão hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn bị Trần Hy kinh khủng này dáng vẻ dọa sợ, thậm chí ngay cả hai chân đều bắt đầu không ngừng run rẩy. Ly Trần trưởng lão, ban đầu là bổn tọa thu ngươi nhập tông, bây giờ ngươi làm ra loại này chuyện xấu xa, bổn tọa tuyệt đối không thể lại lưu ngươi, sẽ để cho bổn tọa thế thiên hành đạo, trừ ngươi ra cái này hại quần chi mã đi. Trên người Trần Hy tràn ngập sắc cơ, sắc mặt hắn càng thêm khó xem. Ly Trần trưởng lão đã bị Trần Hy kinh khủng kia sát khí làm cho sợ choáng váng, hắn chăm chú nhìn Trần Hy mặt, nhưng không biết nên nói cái gì. Khu cách đó không xa, đột nhiên có một cái yếu ớt âm thanh vang lên, Thanh Thanh từ từ mở ra cặp mắt mình, vẻ mặt vẻ mê mang. "Thanh Thanh, ngươi đã tỉnh. Có phải hay không là này lão gia hỏa đối với ngươi mưu đồ gây rối? Ngươi yên tâm, ta lập tức liền báo thủ cho ngươi." Lâm Phàm vẻ mặt vẻ ân cần nói, hắn trong giọng nói cũng đầy là sát ý. Thanh Thanh mới vừa tỉnh lại, giờ phút này còn có chút mê mang, nghe được Lâm Phàm lời nói sau, này mới dần dần tỉnh ngộ lại. Thanh Thanh theo bản năng hướng Ly Trần chỗ vị trí nhìn, khi nàng nhìn thấy Trần Hy mặt đầy sắc cơ, đang chuẩn bị đối Ly Trần thống hạ sát thủ lúc, trong lòng nàng đột nhiên cả kinh. Chương 323, đáng thương Ly Trần, 9. Trưởng môn, không được. Thanh Thanh trợn to cả mắt, nàng vội vàng kêu lên một tiếng, chặn lại Trần Hy động tác. "Thanh Thanh, lão hỗn đản kia đối với ngươi mưu đồ gây rối, ngươi lại còn muốn giúp cầu mong gì khác tỉnh?" Trần Hy có chút nhíu mày, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ nhìn về phía Thanh Thanh. Nha đầu này chẳng lẽ suy nghĩ có chút vấn đề? Vẫn bị Ly Trần lão hỗn đản kia phong tao bề ngoài cho lừa gạt. Trưởng môn đại nhân ngài hiểu lầm, sư phó cũng không có ý định đối với ta mưu đồ gây rối. Thanh Thanh cắn răng can, sau đó rất là ngại nói một cái câu. "Ồ, vậy ngươi lại tại sao lại bị đánh ngất xỉu, còn kêu lớn cứu mạng?" Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ hỏi. Cái này Thanh Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cắn một cái miệng của mình môi, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhất là làm Thanh Thanh theo bản năng cắn phải miệng của mình môi sau, nàng cảm thấy một loại quái mùi lạ, cả người chân mày càng là hung hăng véo ma bắt đầu, thậm chí thiếu chút nữa thì muốn nôn mửa. "Thanh Thanh ngươi yên tâm, ngươi nói thật liền có thể, Ly Trần trưởng lão nếu quả thật đối với ngươi mưu đồ gây rối lời nói, ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn." Lâm Phàm vỗ một cái Thanh Thanh bả vai, sau đó vẻ mặt thành thật vẻ nói. Lâm Phàm thực ra cũng sớm đã đem Thanh Thanh coi thành em gái mình, cho nên mới đối với nàng như thế quan tâm, không nhìn nổi nàng được khi dễ. "Lâm đại ca, trưởng môn đại nhân, các ngươi thật hiểu lầm. Sư phó cũng không có muốn đối với ta làm những gì, chẳng qua là ta không cẩn thận phá vỡ hắn và Sở sư huynh gian tình, cho nên mới bị đánh ngất xỉu." Thanh Thanh đang do dự rồi thật lâu sau, cuối cùng vẫn kiên trì đến cùng, nói thật. Về phần bị đánh ngất xỉu trước, phát sinh một ít chi tiết, Thanh Thanh dĩ nhiên là lựa chọn quên mất. Ly Trần nghe được chính mình đồ nhi lời nói sau, vừa mới bắt đầu hay lại là chân mày thư chuyển, nhưng là nghe được hai cái kia chữ mấu chốt mắt sau, hắn con mắt thoáng cái liền trợn to, cả người mặt trong nháy mắt thay đổi đỏ lên. "Trường môn, ngài đừng nghe đồ đệ của ta nói bậy, ta cùng quý đệ tử thật không có gì." Ly Trần vẻ mặt vội vàng nói đến, trong giọng nói tràn đầy nóng nảy. "Ha ha." Trần Hy nhẹ khẽ cười hai tiếng, trong giọng nói tràn đầy là một loại không cách nào nói nói ý vị. Không trách Trần Hy cảm giác gần đây Sở Vân có cái gì không đúng, thậm chí có loại hướng Ly Trần trưởng lão phát triển khuynh hướng, nguyên lai là hai người trộm cắp làm với nhau. Trần Hy nhưng thật ra là cái tương đối sáng suốt nhân, cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ cần Ly Trần trưởng lão là không phải dự định tổn thương Thanh Thanh, như vậy hắn và Sở Vân sự tình, Trần Hy cũng không muốn nhiều quản. Dù sao, thật nam nhân liền muốn liên quan nam nhân, ái tình vô giới giới hạn, chỉ cần yêu đủ thâm, giới tính cũng không phải là cái gì vấn đề. Sở Vân, ngươi mau hơn tới cùng trưởng môn giải thích ra. Ly Trần ở đến Trần Hy sắc mặt sau, biết hắn không có tin tưởng chính mình, vì vậy vội vàng quay đầu đối với mình sau lưng Sở Vân nói. Sở Vân che chính mình háng, hắn run rẩy hai chân, chậm rãi từ Ly Trần trưởng lão thân sau đi ra. Đệ tử Sở Vân, bái kiến sư tôn. Sở Vân hướng về phía Trần Hy nói một tiếng, giọng rất là cung kính, nhưng là mặt mũi nhưng có chút vằn mẹo, dù sao mình giờ phút này, chính thừa nhận cực lớn thống khổ. Bộ vị trọng yếu gặp tập kích, loại đau khổ này thật là không cách nào cùng người ngoài kể lể. Sở Vân, ngươi còn không mau mặc quần bào, chẳng lẽ muốn để cho vi sư tự tay thay ngươi mặc sao? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn là như vậy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Sở Vân sắc mặt đỏ lên, hắn vội vàng đi tới một bên, sau đó run rẩy đem chính mình quần mặc vào. Kết quả là chuyện gì xảy ra, nói một chút đi. Làm Sở Vân mặc xong quần áo sau, Trần Hy nhìn mình vị này nhị đệ tử, sau đó nói một câu. Sở Vân nhìn Hoàng Tuyền cùng Lâm Phàm liếc mắt, hắn mặt lộ vẻ do dự, không biết nên mở miệng như thế nào. Có một số việc, hắn thật ngượng ngùng kể lể. Sở Vân, hai người bọn họ đều là ngươi sư huynh đệ, không coi là người ngoài. Thừa dịp Lô trưởng lão cùng Lô quản còn chưa tới đến, ngươi tốt nhất đóng đại thanh sở. Trần Hy có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Sở Vân ở cẩn thận suy tư trong chốc lát sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Cùng với bị người hoài nghi mình cùng Ly Trần trưởng lão co gian tình, vậy còn không như để cho bọn họ biết rõ mình bất lực sự thật. Sở Vân ở hít một hơi thật sâu sau, hắn liền háng giọng một cái, sau đó chậm rãi mở miệng kể lể. Sư tôn, thật không dám giấu giếm, đệ tử từng ấy năm tới nay, thực ra thân thể một mực có một cái thai hoàng ẩm, kia cũng không cách nào nhân đạo. Sở Vân cắn thật chặt hàm răng, sau đó sắc mặt đỏ lên nói một câu. Sở sư huynh, thật giả? Trước đó vài ngày ta còn chứng kiến ngươi đi Thanh Long Thành Hồng Tụ Phường tới. Hoàng Tuyến nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng nói. Hoàng sư đệ, sư huynh ta coi như là lại ngu xuẩn, cũng không phải biên tạo như vậy lời nói dối đi. Sở Vân mặt lộ vẻ lúng túng, sau đó cúi đầu nói một câu. Cho nên, ngươi sở dĩ cùng Ly Trần trưởng lão ở hơn nửa đêm gặp riêng, thậm chí quần áo xốc xếp, hoàn toàn là bởi vì phải để cho hắn xem bệnh cho ngươi. Lâm Phàm nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn thoáng cái liền phản ứng lại, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Ừ. Sở Vân bất đắc dĩ thở dài, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Ly Trần trưởng lão, chuyện này coi là thật như thế. Trần Hy nhíu mày, sau đó nhìn về phía tránh ở một bên Ly Trần trưởng lão, hắn ngữ khí trầm trọng nói, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đã biết đệ tử cùng Ly Trần, hẳn là thật không có gì đi ạ tiền giao dịch. Trường môn, ngài là biết ta. Ta cả đời trầm mê ở đàn đạo, gần như đối nhi nữ tình trường không khái niệm gì, chớ nói chi là thích đàn ông. Hết thệ các thứ này, thật đều là cái hiểu lầm a. Ly Trần trưởng lão vẻ mặt đưa đám nói một câu, hắn không hiểu, tại sao mình phải bị loại này thai bay vạ gió. Được rồi, lần này là bổn tọa nghĩ rằng sai lầm, Ly Trần trưởng lão, xin lỗi a, cho ngươi chịu ủy khuất. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó có chút áy náy hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói một câu. Ly Trần trưởng lão, thật là thật xin lỗi, vừa mới ta quá là hấp tấp, hạ thủ có chút nặng, bây giờ ngài không có sao chứ? Lâm Phàm sắc mặt cũng hết sức khó xử, hắn vội vàng đi tới, sau đó đỡ lên Ly Trần trưởng lão. Không việc gì không việc gì, chính là chết mấy chiếc xương sườn, còn đâm hư lục phủ ngũ tạng, phòng trưng nghỉ ngơi cái 80-100 năm, hẳn liền không có vấn đề gì rồi. Ly Trần trưởng lão ác hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm liếc mắt, hắn thở phì phò nói một câu. Người này hạ thủ cũng quá nặng điểm, hoàn toàn liền là muốn chính mình mệnh a. Lâm Phàm mặt mũi càng thêm lung túng, lại ngượng ngùng phản bác, chỉ có thể cung kính đỡ lên Ly Trần trưởng lão. Ly Trần trưởng lão, chuyện này đúng là một hiểu lầm, không bằng như vậy như thế nào? Bổn tọa nể tình ngươi một mảnh lòng tốt, thậm chí chủ động vì Sở Vân bài ưu giải nạn, cho phép ngươi tiến vào Vạn Kiếm Các một lần. Trần Hy hơi trầm ngâm một hồi sau, hắn vẻ mặt nghiêm nghị hướng về phía Ly Trần nói. Vạn Kiếm Các. Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, cả người hết sức hưng phấn. Chương 224, Sở Vân tín nhiệm 10. Liên quan tới Vạn Kiếm Các thần diệu, Ly Trần trưởng đã sớm có nghe thấy, thậm chí có thể nói là thập phần thấy thèm, nhưng là không biết sao không có trưởng môn mệnh lệnh, ai cũng không thể đi vào. Bây giờ đánh bậy đánh bạ bên dưới, chính mình lại có tiến vào Vạn Kiếm Các cơ hội, cái này làm cho Ly Trần trưởng lao thập phân hưng phấn, quá mức tới đã không có mảy may bất mãn. Đa tạ trưởng môn đại nhân ân điển. Ly Trần trưởng lao thập phần cung kính địa đối với Trần Hy nói một câu, hắn giọng hết sức kích động, thậm chí nụ cười trên mặt cũng buộc phát sáng lạ. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía chính mình nhị đệ tử, trong mắt của hắn như có điều suy nghĩ. Đã biết vị nhị đệ tử, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc là thiên đạo căn nguyên, mà hắn sở dĩ không thể nhân đạo nguyên nhân, chắc liền là như thế. Thiên đạo vô tình, cao cao tại thượng, lại làm sao có thể sẽ cùng nhân loại phát sinh tình cảm. Huống chi, thiên đạo là bực nào tồn tại. Nếu là thật cùng nhân loại kết hợp với nhau, kia đản sinh ra, lại sẽ là vật gì. Cho nên,

một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng tự Trần Hy trong cơ thể bộc phát ra, để cho hắn cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng cảm giác, cả người lại không cái gì mệt mỏi thái độ. Trần Hy từ trên giường mình đi xuống, hắn có chút thẳng tắp sống lưng, theo bản năng vận khí trong cơ thể linh lực. Hạo đại khí giống xuất hiện sau lưng Trần Hy, phản phất có một cái thập phần uy vũ chân long, chính sau lưng hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, tản mát ra cực kỳ kinh người kinh khủng thanh thế, khiến cho người ngoài xem một chút, liền chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm địa. Trần Hy cũng là cảm thấy có cái gì không đúng, hắn ký được bản thân ngày hôm qua hình như là gặp được một cái chân long, hơn nữa kia chân long còn đụng nát chính mình xương sống. Nhưng là bây giờ, thế nào cái gì cũng không có. Chẳng lẽ hôm qua thiên nhất cắt cũng là ảo giác? Hệ thống phảng phất nhìn thấu trong lòng Trần Hy nghi ngờ, hay hoặc là nó căn bản là có thể nghe được Trần Hy tiếng lòng, vì vậy nói, đừng suy nghĩ, ngày hôm qua hết thảy cũng là chân thực, về phần cái kia chân long, tự nhiên cũng là chân thực tồn tại sinh linh. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn thoáng cái lăng ngay tại chỗ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đồng thời, cũng đúng hệ thống đại thủ bút cảm thấy khiếp sợ. Dùng một cái chân chính chân long, tới chế tạo một cái gọi là chân long chi thể, đây hoàn toàn chính là mổ gà lấy trứng a. Trần Hy âm thầm chắc lưỡi, lại cũng không có lên tiếng nghi ngờ, nói chỉ là một câu hắn một mực rất muốn hỏi sự tình, hệ thống, ngươi rốt cuộc cùng bọn họ làm rồi giao dịch gì? Trước đầu kia bản sơn viên thì coi như xong đi, đêm qua kia đầu chân long, nhưng là hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Kết quả là vật gì, để cho hắn ngay cả tính mệnh đều có thể không muốn, chỉ là vì chế tạo cho ta một bộ thuần túy chân long chi thể. Trần Hy trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu, hệ thống thật giống như có rất nhiều bí mật, chính mình bây giờ bất quá mới vừa vạch trần một góc băng sơn mà thôi. Ký chủ quyền hạn không đủ. Hệ thống không cách nào trả lời, mời ký chủ gần tiếp tục cố gắng. Hệ thống đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu. Trần Hy mày nhíu lại chặt hơn, hắn trong lúc mơ hồ thật giống như lại phát hiện một chuyện, vì vậy hắn chậm rãi trầm ngâm một hồi, sau đó liền mặt không chút thay đổi mở miệng. Hệ thống, cái gọi là quyền hạn không đủ, thực ra đều là gạt người đi, chỉ là ngươi không nghĩ nói cho ta biết chân tướng mà thôi, đúng không? Chương 326, Lý Thanh Loan sầu tư, 2. Hệ thống đầu tiên là một hồi trầm mặc, sau đó liền chậm rãi nói một câu, ngươi như là đã biết được, cần gì phải hỏi lại ta? Quả là như thế sao? Trần Hy có chút meo cặp mắt lại, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Có một số việc, bây giờ là không phải ngươi có thể tiếp xúc, cho nên ta mới có thể cự tuyệt trả lời, nhưng chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên, đầy đủ mọi thứ, ngươi cuối cùng cũng sẽ biết được. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là bắt đầu bình phục lên trong cơ thể mình, kêu ba động không ngừng dâng trào lực lượng. Ùng ùng. Trần Hy trong thân thể, vô số màu vàng kim máu tươi bắt đầu sôi sùng sục, phảng phất sông lớn chiếu nghiêng xuống một dạng thanh thế rộng lớn mạnh mẽ. Trần Hy trong hai mắt kim hoàng vẻ, càng thêm nổi bật đứng lên, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, cảm nhận được một cổ thập phần bàng bạc lực bộc phát. Đây mới thực sự là chân long chi thể a, cùng ta trước đạt được kia một giọt chân long tinh huyết so sánh, bây giờ ta mới coi là có một ít chân long phong thái. Trần Hy tự lẩm bẩm một tiếng, trên người khí thế bắt đầu kích động. Ùng ùng. Trên bầu trời đột nhiên lôi vân giăng đầy, phảng phất cảm nhận được Trần Hy khí tức một dạng đang vì hắn nhảy cẫng hoan hô. Đông đông đông. Đang lúc này, Trần Hy cửa đột nhiên vang lên trận trận tiếng gõ cửa. Trần Hy chậm rãi đi tới cửa trước, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng, thuận tiện thấy được chính mình mấy tên đệ tử chính cung kính đứng ở cửa. Sư tôn, giờ đã đến. Ngươi đổi bộ quần áo, sau đó liền bắt đầu khai sơn đại điển đi. Sở Vân hướng về phía Trần Hy có chút bái một cái, sau đó giọng cung kính nói. Trần Hy rất là lạnh nhạt gật đầu một cái, hắn chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, trên người áo khoác cũng bắt đầu theo biến hóa. Một bộ thập phần hoa quý trường bào màu tử kim xuất hiện ở trên người Trần Hy, mà đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một cái cổ phác liên hoa quan, chính đứng lơ lửng giữa không trung. Sư tôn, đệ tử vì ngài châm châm cài tóc đi. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết lại đột nhiên đi về phía trước hai bước, sau đó trở lại trước mặt Trần Hy, nàng xinh đẹp cười nói. Ừm. Trần Hy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra nhàn nhạt gật đầu. Lâm Thiên Tuyết từ chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra một mai ngọc hạt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ở kia trong hộp ngọc, lấy ra một quả châm cài tóc. Kia châm cài tóc toàn thân phơi bày ngọc sắc vẻ, nhìn thập phần huyền diệu, nếu là tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí có thể thấy từng tia ý lạnh từ châm cài tóc bên trong, chậm rãi lan tràn mà ra. Sư tỷ này châm cài tóc, thật giống như có chút không giống tầm thường a. Lâm Phàm hơi kinh ngạc nhìn kia châm cài tóc liếc mắt, sau đó ý vị thâm trường hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Lâm Phàm kiến thức ở trong mọi người, tuyệt đối là rộng nhất, hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn rõ lòng người. Này châm cài tóc bất luận nhìn thế nào, đều giống như yêu quý nữ tử đưa cho trượng phu tín vật đính ước. Chẳng lẽ, đại sư tỷ cùng sư tôn? Im miệng. Lâm Thiên Tuyết có chút nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm cười hắc hắc hai tiếng, cũng không có lên tiếng phản bác, mà là nhãn quang thần vận lưu chuyển, trong lúc lơ đãng quét qua một góc hẻo lánh. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, hai tay nàng bưng châm cài tóc, sau đó đi tới trước người Trần Hy. Trần Hy chậm rãi nhắm hai mắt lại, tóc dài cũng theo đó khoác tản ra. Lâm Thiên Tuyết ở thấy như vậy cảnh tượng sau, nàng động tác thập phần êm ái bắt Trần Hy tóc dài, sau đó nhẹ nhàng quanh quần đứng lên. Có lẽ là bởi vì thực lực bản thân cao cường nguyên nhân, Trần Hy tóc mặc dù không có cố ý trải vớt, vẫn như cũ thập phần chỉnh tề. Chỉ chốc lát sau thời gian, Lâm Thiên Tuyết liền dừng tay lại trung động tác, nàng hít một hơi thật sâu. Mà treo ở đỉnh đầu của Trần Hy kia đỉnh liên hoa quan, thẳng tắp xuống phía dưới mà rơi, trực tiếp bấu vào Trần Hy trên đầu. Lâm Thiên Tuyết cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay ngọc châm, cắm vào kia liên hoa quan bên trong, trói buộc chặt rồi Trần Hy tóc, sau đó liền lui về phía sau hai bộ, một bộ đại công cáo thành dáng vẻ. Xem ra sư tôn lần này, thật đúng là chuẩn bị đem Thiên Đế tông tên chiêu cáo thiên hạ a, nếu như kia mấy đại đạo tông người thấy sư tôn đầu này đeo liên hoa quan dáng vẻ, cũng không biết bọn họ lại nên làm cảm tưởng gì. Hoàng Tuyên chặt nhìn mình chằm chằm sư tôn, hắn có chút hăng hái cười một tiếng, phảng phất đã thấy đám kia láo ra hỏa, thở hổn hển nhưng không thể làm gì buồn cười dáng vẻ. Đi thôi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, hắn chậm rãi quét mắt một vòng, sau đó liền nhẹ giọng nói một câu, bước nhanh về phía trước đi tới. Đúng sư tôn. Mọi người đồng loạt không người, bọn họ thật chặt với sau lưng Trần Hy, thật nhanh rời đi. Ở tất cả mọi người sau khi rời khỏi, một người mặc trang phục màu xanh lục tiểu tiểu bóng người, chậm rãi từ một ngọn núi giả phía sau đi ra. Lý Thanh Loan trong tay cầm một quả tinh xảo ngọc hạp, nàng túi đầu nhìn mình mũi chân, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Từ đi tới Thiên Đế phái sau đó, nàng một mực say mê với tu luyện, gần như cũng không bái kiến Trần Hy mấy lần. Lý Thanh Loan nghe được Thiên Đế phái khai sơn buổi lễ sắp tổ chức lúc, nàng đặc biệt vì Trần Hy chú tâm chuẩn bị một phần lễ vật. "Ai, ta thật giống như có chút hơi thừa a." Lý Thanh Loan khe khẽ thở dài, nàng thần sắc thoáng cái ám phai nhạt, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu thành một đoàn. Có lẽ là lại nghĩ tới điều gì làm nàng không vui sự tình, Lý Thanh Loan sắc mặt càng thêm ảm đạm, toàn bộ nhân tinh tức thần cũng bị mất hơn nữa. "Trần đại ca, cũng không biết ngươi kết quả còn nhớ hay không cho ta." Lý Thanh Loan đang đi ra mấy bước sau sau, nàng cau mày nói một câu, trong lòng khổ sở không thôi. Mặc dù Lý Thanh Loan bị Trần Trần cứu, nhưng là từ tiến vào Thiên Đế phái sau này, Trần Hy lại một lần cũng không có đi tìm nàng, này lệnh trong lòng Lý Thanh Loan thập phần khổ sở. Nơi này thật cố gắng được, đáng tiếc, nơi này chung quy là không phải Thanh Loan môn. Ta cuối cùng cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Lý Thanh Loan khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, nàng nhìn thiên không mật mật ma ma mây đen, tâm tình đã rơi vào rồi đáy cốc. Bầu trời này phảng phất như là Lý Thanh Loan tâm tình vẫn vậy, bên trong tràn đầy mây đen, không có một chút xíu hào quang. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ có mấy giọt nước mưa rơi xuống mà xuống, mang theo khổ sở cùng lạnh giá, rơi vào Lý Thanh Loan trắng non trên mặt. "Trần đại ca, thật xin lỗi, Thiên Đế phái có lẽ thật rất tốt, nhưng lại cũng không thích hợp Thanh Loan." Lý Thanh Loan đi tới một nơi trên đường mòn, nàng dưới chân có chút dùng sức, vận khí trong cơ thể linh lực liền chuẩn bị rời đi. "Này, ngươi đi đâu vậy?" Đang lúc này, một cái hết sức quen thuộc thanh âm, đột nhiên từ Lý Thanh Loan sau lưng truyền ra, để cho nàng cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Lý Thanh Loan quay đầu, liền thấy được một tấm nàng nhớ nhung hồi lâu gương mặt, khiến cho nàng cả người cảm giác kinh ngạc. "Trần đại ca, ngươi không phải đi tham gia khai sơn đại điển sao? Tại sao lại ở đây?" Nhi Lý Thanh Loan thập phần kinh ngạc nói một câu, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng hoan hỉ. Trần Hy chậm rãi đi về phía trước mấy bước, hắn đi tới trước mặt Lý Thanh Loan, có chút cúi đầu xuống, liền thấy được một đôi tinh xảo đôi mắt. Chương 327, cùng đi, 3. Trần Hy hướng về phía Lý Thanh Loan khẽ mỉm cười, sau đó liền đưa ra một cái tay, động tác thập phần êm ái sờ một cái Lý Thanh Loan đầu. Đột nhiên nghĩ tới có vài thứ còn không có cầm, cho nên liền chết thân mà phản rồi. Trần Hy cười một tiếng, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan nói. "Thứ gì? Rất trọng yếu sao?" Lý Thanh Loan sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía Trần Hy vấn đạo. Trần Hy cũng không trả lời thẳng, mà là đột nhiên đưa tay, trực tiếp đoạt lấy Lý Thanh Loan trong tay ngọc hạp. "Cây châm không tệ, là cho ta không?" Trần Hy động tác rất nhanh, ở Lý Thanh Loan căn bản không có phản ứng kịp thời điểm, nàng ngọc hạp cũng đã bị Trần Hy nắm ở trong tay. Trần Hy ngón tay có chút một chút, cái viên này xinh xắn tinh xảo ngọc hạp liền từ từ mở ra. Một nhánh thập phần thanh thúy lục sắc ngọc châm, ở trong hộp ngọc chậm rãi nằm đứng thẳng, nếu là tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí có thể ở kia ngọc châm trên phát hiện một cái nhàn nhạt loan tự. Trần Hy không chút do dự nào, trực tiếp đem cái viên này ngọc châm bỏ vào lòng bàn tay chính giữa. Chờ Trần Hy đem này nước chảy mây trôi động tác sau khi làm xong, Lý Thanh Loan lúc này mới phục hồi lại tinh thần. "Trần đại ca, ngươi là cường đạo sao? Ngươi lại cướp ta đồ vật." Lý Thanh Loan lạnh rên một tiếng, sau đó hai tay hoài báo ở trước ngực, nàng hướng về phía Trần Hy nói. "Thế nào? Chẳng lẽ cái này ngọc châm là không phải cho ta không?" Trần Hy có chút hăng hái nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó khẽ cười một cái âm thanh. "Dĩ nhiên là không phải." Lý Thanh Loan trợn mắt nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó liền muốn đoạt lấy Trần Hy trong tay ngọc châm. "Bất kể ngươi là cho ai, bây giờ nếu đến bổn tọa trong tay, đó chính là bổn tọa rồi." Trần Hy đương nhiên sẽ không khách khí, hắn trực tiếp đem ngọc châm thu vào không gian giới chỉ chính giữa, sau đó lên tiếng nói một câu. Lý Thanh Loan khi nhìn đến Trần Hy động tác sau, nàng cũng không có lên tiếng ngăn trở,

bọn họ căn bản không khả năng đánh được, thật sự lấy cuối cùng cũng chỉ có thể đồng loạt hướng Tứ Tượng Sơn đi tới. Bởi vì trước thiên thời sau khi Lâm Phàm đánh nát hộ sơn đại chiến nguyên nhân, cho nên giờ phút này Tứ Tượng Sơn đã không có trận pháp che giấu, hoàn toàn bại lộ ở người ngoài trước mặt. Làm Hồng Động cùng Cổ Cựu đồng thời bước vào Tứ Tượng Sơn sau, bọn họ hít một hơi thật sâu, liền cảm giác từng đạo linh lực trực tiếp vọt tới, khiến cho bọn họ thần thanh khí sảng. Không hổ là lãnh đời đại năng xây lập tông môn, chỉ là linh khí này mức độ đậm đặc, cũng đã đủ để vây ta Cổ Nguyệt môn 10 cái đường phố rồi. Cổ Cựu sờ một cái tự có nhiều chút khó giải quyết dâu cảm, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Do đệ tử nòng cốt Lý Thành dẫn đầu, bắt đầu nghênh đón cái này nhiều chút đến tân khách, cũng đồng thời đưa bọn họ đưa tới lễ vật nhận lấy. Làm mọi người thấy Lý Thành thực lực sau này, không kìm lòng được cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Vũ Hoàng đỉnh phong đại viên mãn thực lực, cho dù ở một ít trung tam môn bên trong, đó cũng là cao cấp nhất tồn tại. Nhưng là ở Thiên Đế phái bên trong, lại chỉ có thể làm một tên tiểu tiểu nên tân đệ tử mà thôi, này làm mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần này tới nhân cũng không tính nhiều, đại khái coi như lời nói, cũng vẹn vẹn chỉ có mấy vạn danh võ giả mà thôi. Trong này, chỉ là tứ tượng quận võ giả, cũng đã chiếm hơn phân nửa. Mặc dù bây giờ Thiên Đế phái danh vọng đã phi thường kinh người, nhưng đến tông môn cùng thế lực lại không coi là nhiều, thậm chí có thể nói là thiếu đáng thương. Dù sao mới vẹn vẹn thời gian 3 ngày mà thôi, đại đa số tông môn chỉ là mới vừa nghe được một ít phong thanh, Thiên Đế phái khai sơn đại điện cũng đã hoàn toàn triệu khai. Làm Lý Thành đem toàn bộ tới chúc mừng võ giả, tất cả đều tiếp đãi được rồi sau này, liền dẫn bọn họ đi tới Thiên Đế phái một nơi đất trống. Tứ Tượng Sơn nhưng là đạt tới 100.000 trượng, bên trong đất trống dĩ nhiên là nhiều không thể nhiều hơn nữa. Tùy tùy tiện tiện cũng có thể vạch ra một khối hơn ngàn trượng lớn nhỏ lãnh địa đi ra. Thiên Đế phái chúng đệ tử, ở ngày đêm không ngủ không nghỉ bên dưới, đã cả đêm tạo tốt một cái cự đại tế đàn. Kia tế đàn không nhiều cao trăm trượng, phía trên cũng không có cung phụng bất luận kẻ nào, chỉ là có hạo nhiên thiên địa bức họa mà thôi. Toàn bộ tân khách, mời ngồi xuống. Sở Vân bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở Vân một cái tay thua ở sau lưng, đứng ở trong tế đàn lúc này, hô to một tiếng bên dưới, thanh âm trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Sở Vân thực lực rất mạnh, gần như đã sắp muốn chạm tới Vũ Thánh cảnh giới bình cảnh, ở trong tràng, cơ hồ không có bất cứ người nào thực lực có thể vượt qua hắn. Đây chính là Trần Tiền Bối đệ tử sao? Thực lực này thật đúng là kinh người, sợ rằng thực lực đã sắp đột phá đến Vũ Thánh đi. Cổ Cựu tự lẩm bẩm một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Sở Vân, trong lòng âm thầm suy tư. Mọi người vội vàng bắt đầu lên đường, bọn họ rối rít tìm rồi một cái chỗ ngồi ngồi xuống đi xuống, sau đó chăm chú nhìn kia cự đại tế đàn, trong mắt quang mang lưu chuyển. Sở Vân chậm rãi lui về phía sau mấy bước, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ở to lớn vây xem trên đài, chính đông phương vị trí, Sở Vân thân thể chậm rãi xuất hiện. Ai, làm sao tới đều là nhiều chút dạng không đứng đắn, thật là một chút ý tứ cũng không có. Sở Vân có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó vẻ mặt không nói gì nói. Thiên Đế phái lần này, nhưng là phải tuyên bố một món thập phần chuyện trọng đại, chuyện kia một khi tuyên bố, tuyệt đối sẽ thạch phá thiên kinh. Nhưng là tới đây đều là cái gì đó thối ngư nát tôm, để cho Sở Vân vốn là kia dâng trào tâm tình cũng yên tĩnh lại không ít. Sư huynh, lời này của ngươi nói có thể không đúng, lần này là không phải cũng tới một người giống dạng đối thủ à? Hoàng Tuyên khẽ mỉm cười, sau đó có chút hăng hái địa nói một câu. Hắn một ngón tay nhẹ nhàng vòng vo hai cái, sau đó hư chỉ hướng phía trên tế đàn không trung. Sở Vân thực ra cũng là cảm nhận được vẻ này như có như không khí tức, nhưng hắn cũng hoàn toàn không đem người kia để ở trong lòng. Dù sao không qua một cái tiểu tiểu võ thánh mà thôi, ở Tứ Tượng Sơn hoàn toàn không tạo nổi sóng gió gì. Giờ phút này Thiên Đế phái đã sớm xưa không bằng nay, đã hoàn toàn không đem tầm thường Vũ Thánh coi vào đâu. Trừ phi là thiên tôn cấp khác cường giả tự mình tới, bằng không, tuyệt đối không thể nào dung chuyển phân hảo. Thật là kỳ quái, chẳng qua chỉ là một cái khai sơn đại điển mà thôi, vì lấy tại sao thánh địa huyền môn nhân sẽ đích thân tới. Chẳng lẽ bọn họ đã biết rồi, chúng ta Thiên Đế phái muốn đổi tên là Tông Sự Tình. Sở Vân có chút nhíu mày, hắn thập phần nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Nhìn hơi thở này ngược lại có chút quen thuộc, hẳn là Huyền Băng Thánh Tông nhân. Đại sư tỷ, ngươi cảm thấy sư đệ nói đúng sao? Hoàng Tuyên cũng không trả lời Sở Vân lời nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, hắn cười nói một câu. Hoàng sư đệ, ngươi nói sư tỷ ta có thể hay không đánh nàng? Lâm Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyên, sau đó đột nhiên hỏi một cái vấn đề khác. Đại sư tỷ cảnh giới mặc dù không cùng nàng, nhưng là có Huyền Băng Thánh Kiếm nơi tay lời nói, có thể nói là ổn thao thăng khoán. Hoàng Tuyên gật đầu một cái, sau đó đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Đại sư tỷ, ngươi biết trên trời người nữ kia? Sở Vân rõ ràng cảm giác sự tình có cái gì không đúng, hắn thập phần kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt. Chính mình này vị đại sư tỷ, có thể là rất ít xuất thủ, hơn nữa luôn luôn không thích cùng người kêu đánh tiếng kêu giết, Sở Vân cái này còn là lần đầu tiên nghe được, Lâm Thiên Tuyết muốn cùng nhân tỷ đấu. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, coi như là trả lời Sở Vân lời nói, trên người nàng khí lạnh trong lúc lơ đãng lan tràn ra, để cho Sở Vân cùng Hoàng Tuyển hung hăng run một cái. Đại sư tỷ, người nữ kia có thể có điểm không đơn giản,

Mặc dù Mộc Băng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng ngoài mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, nàng cũng không có lập tức xuất thủ, mà là ngưng thần nhìn về phía Trần Hy. Nàng chuyến này mục đích có thể là không phải Trần Hy, mà là vì Lâm Thiên Tuyết, cho nên cũng không cắt đứt Trần Hy động tác, mà là có chút hăng hái thưởng thức. Trần Hy rất nhanh liền đạp qua tế đàn nấc thang, sau đó trở lại tế đàn phía trên nhất vị trí. Trần Hy trong tay đột nhiên nhiều hơn 3 nén nhang, hắn đầu tiên là có chút thân thể không xuống, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một áng lửa, trực tiếp đem 3 nén nhang đốt. Một cổ thập phần say lòng người mùi thơm, chậm rãi lan tràn ra, khiến cho mọi người theo bản năng nhắm lại con mắt. Ta Thiên Đế phái chi chủ Trần Hy tuyên bố, từ giây phút này tách ra, Thiên Đế phái lại cũng không còn tồn tại, Thiên Đế tông vấn thế. Nếu là Bắc Hoang khu vực bên trong, có ai có ý kiến lời nói, vậy cũng lúc trước tới Tứ Tượng Sơn lãnh giáo một phen. Trần Hy đem 3 nén nhang cắm ở kia cự đại tế đàn trên, sau đó thần sắc lạnh nhạt nói một câu, thanh âm của hắn trong nháy mắt lan tràn ra, gần như bao trùm ở rồi chu vi triệu trượng. Lấy Trần Hy bây giờ thực lực, dĩ nhiên là không cách nào làm được đem giọng nói của mình bao trùm chu vi bách vạn trượng địa giới. Đến khi hắn tại sao có thể làm được? Nay chủ yếu vẫn là quy công cho hành tự quyết thần kỳ, để cho thanh âm của hắn hóa thành kinh lôi, vang dội với trong thiên địa. Nhưng phàm là nghe được Trần Hy ngôn ngữ lời nói, tất cả đều vẻ mặt bộ dạng sợ hãi, thậm chí ngay cả những thứ kia mới vừa rời đi Tứ Tượng Sơn nhân, cũng trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong lòng sợ hãi vô cùng. Quả là như thế. May ta chạy nhanh, cùng Thiên Đế phái không có gì dính dấp, bằng không, nếu như những thánh địa huyền môn đó trách tội xuống, sinh tử môn nói không chừng cũng sẽ được mà tiêu diệt. Hồng Động vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình ngực, hắn theo bản năng dùng mình một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Về phần mới vừa rời đi Tứ Tượng Sơn những người khác, giờ phút này là đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, bọn họ thập phần bội phục mình có thể làm ra như thế lựa chọn chính xác, trong lòng vui mừng cực kỳ. Trần Hy thanh âm vang dội với trong thiên địa, hắn chỗ cao với trên tế đàn, cả người một bộ hăm hở dáng vẻ. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất gặp được một cái chân long, chính quanh quẩn với Trần Hy sau lưng, tản mát ra kinh thiên động địa khí tức. Trên bầu trời một băng, giờ phút này trong tay chính nắm một quả tiểu tiểu ngọc phù, trên mặt nàng tất cả đều là âm hiểm vẻ. Đây là một băng vừa mới trước khi lúc nhớ tới, này ngọc phù thập phần thần kỳ, có thể mang hình ảnh ghi chép trong đó, thậm chí ở những địa phương khác hiện hiện ra. Mà giờ khắc này, một băng trong tay ngọc phù chính là đã liên tiếp Bắc Hoang khu vực phần lớn địa phương, mà Trần Hy vừa mới lời nói cùng giờ phút này tướng mạo, cũng ở đó ngọc phù bên trong bị đi xuống. Trần Hy dĩ nhiên là phát hiện một băng động tác nhỏ, nhưng là hắn cũng không có bất kỳ muốn ngăn trở ý tứ. Dù sao một băng cử động lần này chính hợp Trần Hy tâm ý. Thiên Đế Tông vân thế, vậy dĩ nhiên là muốn thiên hạ đều kinh hãi, để cho Bắc Hoang khu vực tất cả mọi người đều biết. Bắc Hoang khu vực Tây Phương, một tòa thật to trong sân cốc, một tên thân mặc quần áo màu đen người đàn ông trung niên, hung hăng nhíu mày một cái, trong tay hắn bấm một mai ngọc phù. Các chủ, này Thiên Đế phái chi chủ sợ không phải là một thất tâm phong đi, cư nhiên như thế ngông cuồng, hắn sẽ không sợ đưa tới họa sát thân sao? Một ông già đột nhiên cười ngớ ngẩn một cái âm thanh, sau đó mặt đầy vẻ trào phúng nói. Lại là hắn. Không trách có như thế đảm thức, sợ rằng Bắc Hoang khu vực sau này, cần phải có một tòa tân thánh địa huyền môn vân thế. Tên kia quần áo đen người đàn ông trung niên, cũng không trả lời lão giả lời nói, mà là tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng bắt đầu dần dần suy tư. Các chủ, ngài bái kiến người này. Tên lão giả kia nghe được các chủ lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói. Nào chỉ là từng thấy, buồn các chủ còn cùng hắn đã giao thủ. Người đàn ông trung niên chuyển thân đứng lên, sau đó ngữ khí trầm trọng nói một câu. Cái gì? Lão giả nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ khiếp sợ, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Chính mình vị các chủ này là bực nào tồn tại? Một vị đã đăng lâm đại đế cảnh giới cái thế người mạnh, nhưng là kia tiểu tiểu Thiên Đế phái chi chủ, lại đã từng cùng các chủ chiến đấu qua. Các chủ, này Thiên Đế phái chi chủ rốt cuộc có thân phận như thế nào, có thể làm cho ngài coi trọng như vậy? Tên lão giả kia đang do dự rồi hồi lâu sau, cuối cùng vẫn không có thể ép trong lòng hạ nghi ngờ, sau đó hướng về phía các chủ nói. Hắn là Hoàng Tuyền Ma Đế Sư Tôn, một vị đạo ít nhất sống 10 vạn năm lão cổ hủ, ngươi nói hắn có không có tư cách để cho ta coi trọng. Người đàn ông trung niên chậm rãi thở dài, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ một dạng sau đó lên tiếng nói. 3. Tên lão giả kia nghe được Nhiễm Trần các chủ lời nói sau, cả người hắn đã lăng ngay tại chỗ, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng sợ hãi. Chương 331, Thánh Địa Huyền Môn, 7. Ngoại trừ Nhiễm Trần các nghe được Thiên Đế phái động tinh trở ra, còn lại rất nhiều nơi cũng xuất hiện tương tự đối thoại. Bắc Hoang khu vực chính Đông Vương, một tòa vạn cổ thần sơn đứng sừng sững trên đó. Một tên thân mặc đạo bào nam tử nhíu chặt lông mày, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Mà bên cạnh hắn, một tên vóc người lão giả khôi ngô, cũng yên lặng nhìn ngọc phù chung nội dung. Lão tổ, này Thiên Đế phái cực kỳ phách lối, kia Trần Hy cho là mình là người nào, lại dám đầu đội Liên Hoa Quan. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, trên người tràn ngập sát cơ. Phía sau phảng phất có đại nhật treo cao, gần như chiếu sáng thiên địa. Tên lão giả kia cũng không có lên tiếng nói chuyện, mà là có chút nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Thiên Đế phái Trần Hy, thật quen thuộc tên, hắn là bằng hữu ta. Lão giả tự lẩm bẩm một tiếng, trên người khí tức lưu chuyển, phảng phất có thể ép sập từng ngọn như núi lớn. Thuần Dương Đạo Tông làm đại tông chủ, thực lực rất là kinh người, hắn là như vậy nghe được lão tổ nhẹ giọng nỉ non, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ lúng túng. Khu, nguyên lai là lão tổ bằng hữu ngài, không trách dám làm loại này kinh thiên động địa sự tình, thật là khiến vãn bối tâm thần hướng tới a. Tên kia người trung niên mặt liền biến sắc, sau đó gấp bận rộn nói một câu, trong giọng nói tràn đầy tân bốc. Tiểu Dương, ngày mai cũng tuyên bố Thuần Dương Đạo Tông khai sơn đi. Lão giả kia cũng không trả lời người trung niên lời nói, mà là hơi trầm ngâm một hồi sau, trực tiếp mở miệng nói. Lão tổ, ngài thực lực chẳng lẽ đã khôi phục? Người đàn ông trung niên nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn trừng mắt, vẻ mặt vẻ vui mừng nói. Khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có chút thời gian, bây giờ đại khái khôi phục đại khái 8 phần 10 tả hữu đi. Lão giả kia khẽ gật đầu, sau đó giọng bình thản nói một câu. Lão giả thanh âm mặc dù rất là bình thản, nhưng là ở tên kia người trung niên lỗ tai chính giữa, lại giống như kinh lôi chợt vang một dạng lệnh cả người hắn cũng chưa tỉnh hồn lại. Quá tốt, 8 phần 10 là đủ rồi, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Người trung niên chợt vỗ đùi, hắn vẻ mặt vẻ kích động nói, thậm chí hoàn toàn đem Thiên Đế phái sự tình quên mất. Tiểu Dương, các loại tuyên bố khai sơn sau này, bản lão tổ muốn xuất sơn một chuyến, này Thiên Đế phái cùng lão tổ ta có chút sâu xa, ta dự định đi trước thăm một phen. Tên lão giả kia lần nữa trầm ngâm trong chốc lát, sau đó liền ở trong lòng đã quyết định. Lão tổ, có cần hay không vãn bối theo ngài cùng nhau đi tới? Người đàn ông trung niên trọng trọng gật đầu một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi. Không cần, chỉ là hỏi thăm tìm bạn cũ mà thôi, thuận tiện hỏi hắn một ít chuyện. Lão giả thập phần tùy ý nói giọng, trong giọng nói không có chút ba động nào. Lão tổ, ngài thực lực mặc dù có thể nhanh như vậy khôi phục, chẳng lẽ cùng này Thiên Đế phái chi chủ cũng có quan hệ? Người đàn ông trung niên phảng phất phát giác chuyện gì một dạng, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng hỏi một câu. Không ra ngoài dự liệu lời nói, hẳn là như vậy. Lão giả khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng mông lung nói một câu. Đệ tử minh bạch rồi. Người đàn ông trung niên trọng trọng gật đầu, lần nữa nhìn về phía trong tay ngọc phù thời điểm, trong mắt lóe lên một vẻ cung kính, lại không có bất kỳ khinh bỉ cùng phẫn nộ. Bắc Hoang khu vực hướng tây bắc, một nơi lôi đỉnh thường xuyên tàn phá nơi, một tọa cự đại đạo quan bên trong, một tên thân mặc đạo bào nam tử trẻ tuổi đột nhiên nhíu mày. Thiên Đế Tông vấn thế. Này Thiên Đế phái chi chủ lại dám làm ra như thế chuyện kiêng kỵ, chẳng lẽ muốn đi lên chúng ta toàn bộ đạo tông ra mặt? Tên kia nam tử trẻ tuổi giọng lạnh giá nói một câu, trên người khí thế bắt đầu dâng trào, nhật nguyệt tinh thần ở sau lưng của hắn hiển hóa. Thái thượng trưởng lão, ngài thấy thế nào đợi chuyện này? Chúng ta cần phải ra tay sao? Một tên vóc người gầy yếu lão giả chậm rãi đi tới, sau đó giọng cung kính nói một câu. Hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chúng ta không cần phải đi làm cái này chim đầu đàn, luôn sẽ có những người khác đi giáo huấn Thiên Đế phái, dù sao bọn họ đã phạm vào kiêng kỵ. Nam tử trẻ tuổi chậm rãi khép lại cặp mắt, sau đó giọng bình thản nói một câu. Gầy yếu lão giả thập phần sáng tỏ gật đầu một cái, sau đó liền cũng ở trong lòng suy tư. Không biết bao nhiêu năm rồi, có lẽ là mấy ngàn năm, lại có lẽ là trên vạn năm, đã rất lâu không người nào dám khiêu khích thánh địa huyền môn rồi. Nhưng là không nghĩ tới, đột nhiên này xuất hiện Thiên Đế phái, lại có lớn mật như thế tử. Bắc Hoang khu vực hướng tây bắc, một tòa cổ phát dãy núi đứng sừng sững ở trên bầu trời, phảng phất nối liền toàn bộ thiên địa. Tông chủ, này Thiên Đế phái cách chúng ta vị trí không tính là xa, chúng ta muốn không nên ra tay. Một tên cầm đao nam tử đột nhiên đi ra, sau đó giọng cung kính nói một câu. Thiên Đế phái sự tình trước bất kể, việc cần kiếp trước mắt là vội vàng tìm tới thông cổ quân chủ. Món chí bảo này rơi mất thời gian quá lâu, nếu để cho còn lại thánh địa phát hiện lời nói, chúng ta thông cổ thánh tông khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức, bây giờ tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Một người đàn ông chậm rãi nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy sầu bi. Ai, thông qua quyển trục rơi mất lâu như vậy, chúng ta còn có cơ hội đưa nó tìm về sao? Tên kia cầm đao nam tử cũng là thật sâu thở dài, hắn trong hai mắt thoáng qua một vẻ mê mang, đối tương lai có chút nhìn không rõ lắm. Nửa tháng sau, chính là tinh thần cắt trọng mới mở ra thời gian. Chúng ta muốn nắm cơ hội này, để cho đám người kia giúp chúng ta suy diễn một phen, nói không chừng có thể tìm được thông cổ quân chủ. Tên nam tử kia hơi trầm ngâm một hồi, sau đó khe khẽ thở dài. Nếu tông chủ đã có quyết định, đệ tử kia xin được cáo lui trước. Tên kia cầm đao nam tử trọng trọng gật đầu, sau đó liền lui thân ở trong bóng tối, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Bắc Hoang khu vực tối tối trung ương vị trí, một tọa vô cùng to lớn thánh sơn, đứng sững ở trên bầu trời, tản ra thập phần diệu nhãn quang mang, phảng phất đến cựu thiên thập địa. Nếu là có những người khác thấy kia tọa thánh sơn lời nói, tuyệt đối sẽ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì này tọa thánh sơn chính là Bắc Hoang khu vực tông môn mạnh nhất, Huyền Thiên Đạo Tông sơn môn chỗ. Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, một đám lao giả ngồi trên chiếu, mỗi người bọn họ trên người cũng tản ra cực kỳ huyền diệu khí tức. Mà ở tối trung gian vị trí, lại có từng bức họa chậm rãi mở ra, trong đó chính là Tứ Tượng Sơn, cùng với Trần Hy trước kia lần lời nói hùng hồn. Tông chủ, này Thiên Đế phái đã phạm vào kiêng kỵ, chúng ta có muốn hay không phái ra một ít đệ tử đưa hắn xử tử? Một ông già nhíu mày, hắn lạnh rên một tiếng, trong lòng tràn ngập sát cơ. Yêu tộc gần đây dục dịch, bây giờ còn là không phải nội đấu thời điểm. Tên kia lão giả cầm đầu, đầu tiên là chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài. Tông chủ, này Thiên Đế phái thật sự là quá mức lớn lối, nam tử kia lại dám đầu đội liên hoa quan, hắn kết quả là ý gì? Một ông già nổi giận đùng đùng từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó trực tiếp nổi giận nói. Liên hoa quan là ngươi muốn mang là có thể mang sao? Cho dù là Huyền Thiên Đạo Tông làm đại tông chủ, bây giờ thánh địa huyền môn đệ nhất cường giả, cũng không có tư cách đó. Thậm chí xa còn lâu mới có được. Có thể nho nhỏ này Thiên Đế phái lại coi như là cái thứ gì? Lại dám làm ra loại chuyện này. Chương 332, Một Băng VS Sỉ Lâm Thiên Tuyết, 8. Trần Hy cũng không biết, hắn mới vừa rồi kia lần lời nói hùng hồn, thực ra đã tại toàn bộ thánh địa huyền môn bên trong cũng truyền toàn bộ. Mà hắn Trần Hy cùng Thiên Đế Tông đại danh, càng là đã vang dội với toàn bộ Thượng Tam Tông bên trong, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Phỏng chừng coi như là thật biết, Trần Hy cũng sẽ không thái quá để ở trong lòng. Thiên Đế Tông khai sơn đại điển chính thức kết thúc, chư vị có thể tự rời đi rồi. Trần Hy lần nữa thân thể thật cao treo lên, sắc mặt của hắn bình thản hướng về phía dưới các võ giả nói. Hắc hắc, Trần trưởng môn. Ồ hát, không đúng, là Trần Tông Chủ, ngươi cũng biết ta chuyến này mục đích, cho nên vãn bối còn muốn lại quấy dày một phen, chẳng biết có được không. Cổ Cựu hướng về phía Trần Hy cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt hương phân nói. Có thể.